Truyện Đa Mỹ, Ngụy Trang Học Trà, tập 19. Thích Phạm Quy hả? Hai Triều đi được nửa đường, cuối người cầm quả bóng vừa nãy Vàng Đạt ném trượt lên. Cổ tay dùng sức, đập bóng xuống đất, nói tiếp. Cho chúng mày Phạm Quy đấy. Tạ Du không nói gì. Cậu đi lên khán đài, xuống chỗ trào trắng, chống tay lên lan can. Lăn mình trên không trung nhảy qua. Trong bầu không khí sôi sụng sục nhốn nháo này, thong dong đi đến chỗ đội bóng lớp 3. Hai đội đứng mặt đối mặt. Hà Triều nói xong, ném bóng sang phía đội lớp 4. Quả bóng rơi trúng bên chân Lương Huy. Nếu nói Lương Huy không sợ hai tên đầu gấu trượng trước mặt, nhất định là giả. Mặc dù ở lớp hắn khá nghênh ngang, nhưng cũng chỉ coi là chó cậy gần nhà thôi. Điển hình của chứng sợ mạnh hiếp yếu. Nhưng bây giờ trước mặt bao nhiêu người, có quá nhiều ánh mắt nhìn hắn chòng chọc, lòng sĩ diện cùng với tính hiếu thắng đang sinh sôi thần tốc trong lòng, không cho phép hắn e dè nhiều như vậy. Trong tai lại thổi còi vài tiếng báo hiệu. Đứng giữa hai đội, ngăn trở bọn họ, chứ sợ hai phe lao vào đánh nhau. Nhất là khi thấy đám đông trên khán đài đang ra sức chăm ngòi thổi gió, la ó ầm ĩ. Phía lớp 4 cũng bị chọc cho điên tiết, đứng lên gào. Huy ca, cố lên! Trọng tài nghe thấy càng thêm đau đầu. Tất cả bình tĩnh chút xem nào, định làm gì đây? Chơi bóng hay là đánh nhau hả? Thi đấu thứ nhì, hữu nghị mới là thứ nhất. Ngay từ đầu, Lương Huy không quá hiểu rõ Hạ Triều. Nói với bọn hắn, cho chúng mày phạm vi, trước cuộc là có ý gì? Mãi đến khi đội của Hạ Triều tạm thời bằng bạc xong chiến thuật. Một lần nữa vào sân, hắn mới ngộ ra hàm nghĩa của cậu, phạm quy thì làm sao? Làm cho mày không tìm được bất cứ cơ hội nào để phạm quy nữa. Vừa rồi Hạ Triều ngồi trên khán đài, theo dõi chục phút, đã nắm được kha khá lối chơi của bọn lớp 4. Đợi lát nữa, các ông phối hợp với Dù Dù, khả năng đột phá của cậu ấy rất mạnh, tốc độ tấn công nhanh. Chỉ mỗi tội lúc chơi bóng, thì họ hạng thân thích cũng không nhận, đừng có trông cậy và phối hợp. Các ông cẩn thận, đừng để bị cậu ấy vô ý làm bị thương nhé. Sau đó, thì thể hủy cứ kèm chặt số 6 cho tôi. Tôi kèm Lương Huy, bắt chế chúng nó. Trọng tài mắt mù không có biện pháp xử lý, chỉ còn mỗi cách không cho đám lớp 4 này cấu kết với nhau qua mặt phạm quy được. Tranh thủ còn thời gian nửa trận phải san bằng tỷ số. La Văn Cường bất ngờ trước khả năng phán đoán thế trận của Hạ Triều. Sửng sốt mấy giây, liên tục gật đầu. Được, tôi sẽ chú ý, không để Du Ca làm tôi bị thương. Tà Du khá là bất hứng, nhíu mày nói. Em á cái gì mà em? Hạ Triều ôm cổ Tà Du, xích lại gần nói. Chính là em đó, người chơi solo, con sói cô độc, không phải nghĩ nữa. Hạ Triều vừa vào sân, đã tổ chức một trận tấn công khí thế hung hăng ra trò. Mũi nhọn chủ lực hoàn toàn giao cho Tà Du. Bọn lớp 4 chưa từng gặp phải chiến thuật kỳ dị như vậy, nhất thời bị dồn đến ngơ ngác. Lương Huy bị Hạ Triều kèm sát chặt, đành phải trơ mắt nhìn Tà Du sau khi lấy được bóng liên tiếp vượt qua hai người. Không hề cho người khác bất cứ một cơ hội ngăn cản nào. Thế tấn công quá mạnh. Có là hai người cũng không phòng thủ được. Huy ca! Số 6 của lớp 4, chật vật mãi mới thoát khỏi khống chế của La Văn Cường, vẫn không thể nào lao lên kịp để ngăn cản Tạ Dụ trong lúc vội vàng gào lên một câu. Cản đi! Lương Huy đệt một tiếng, nghĩ thầm, cản cây trắm máy. Hà Triều phòng hắn như phòng cướp, căn bản không thể qua người được. Bóng rơi trúng lưới, trong khoảng khắc lọt xuống vòng trổ, toàn thể lớp 3 đang ngồi trên khán đài đều đứng dậy họ reo. Thực ra Tạ Du phối hợp không hề tệ như mọi người tưởng. Chủ yếu từ lúc chuẩn bị cho trận thi đấu bóng trổ cách đây nửa tháng đến nay, cậu cũng đã theo bọn họ chơi bóng không ít thì nhiều. Trong khoảng thời gian này, kỹ thuật phòng thủ của La Văn Cường được nâng lên một tầm cao mới, chính là do luyện đánh một đối một với Tạ Du suốt mấy trận mà thành. Tạ Du ném bóng xong, lùi về sau mấy bước, vừa lúc đụng vào người Hạ Triệu, cả hai đập tay nhau một cái. Hạ Triệu xốc cổ áo lên, quạt mấy lần, cho thoáng gió, cười một cái nói, bạn nhỏ nhà chúng ta đẹp trai thật đấy. Tạ Du đuổi vị trí, chuẩn bị quay về phòng thủ, dùng giọng thì thầm, chỉ có hai người họ mới có thể nghe được mà nói, bạn trai của em cũng rất đẹp trai. Vừa rồi La Văn Cường suýt chút nữa trật chân, đứng dưới bảng trụ. Chớp chút thời gian lặng lẽ, xoay khớp mắt cá chân. Tự dưng nhận ra hốc mắt mình có hơi nồng nóng. Trời ơi, nhiệt huyết đấng nam nhi là đây chứ đâu. Yuka, ngầu quá, đẹp trai, phát điên luôn, dạy cho chúng nó một bài học đi. Bên tai Lương Khuy toàn là những tiếng hô hào, khẽ thở hắt ra, lồng ngực phập phồng, hắn nghiêng người, cầm bóng trong tay. Ánh mắt lóe lên vẻ hung ác. Mẹ kiếp! Lớp 3 quay về phòng thủ, lớp 4 bắt đầu chiếm vị trí chủ đạo. Lương Huy dẫn bóng tấn công. Lúc đầu cứ tưởng sẽ thay đổi được thế trận, kết quả không ngờ rằng Tà Chu lấy công làm thủ. Nẫn luôn bóng trên tay hắn, ngay cả một bước đối đầu cũng bị bỏ qua. Sau vài lần, Lương Huy cũng dần dần thăm dò ra được chiến thuật của lớp 3. Hai người không kèm được Tà Du, vậy thì cho hắn ba người ra kèm. Kèm chết đó đi. Mẹ nói chứ, bắt chặt Tà Du vào, mấy đứa còn lại mới dễ giải quyết. Lương Huy tính thật đẹp, muốn khống chế Tà Du. Duy trì tỷ số hiện tại của hai đội, chèn ép lớp 3, làm sao để bọn họ không đuổi kịp quá nhanh. Chiêu này lại đúng theo ý đồ của Hà Triệu. Đám lớp 4 kìa, coi Tà Du là chủ lực tấn công. Hà Triều chính là hậu vệ kiểm soát lối chơi của cả đội, nhưng chẳng thể ngờ được sau khi Tạ Du bị bọn chúng kèm chặt. Mũi nhọn tấn công lập tức đuổi thành Hà Triều. Động tác giả cùng với mấy chiêu hoa mỹ của Hà Triều được tung ra liên tiếp, chơi bóng tiện thể chơi luôn cả người. Sau vài lượt dẫn bóng đã nâng điểm số lên vèo vèo. Trên khán đài giờ đây, chỉ còn lại tiếng cổ vũ của lớp 3, sĩ khí bên phía lớp 4 càng ngày càng đi xuống. Bóng tốt! Tà Du toát hết cả mồ hôi, kéo khóa áo khoác xuống dưới ngực. Lúc này mới nhớ ra mà nhìn lên bảng tỷ số, kém một điểm nữa thôi. Hà Triều nói, chuyện đơn giản, chỉ còn nửa phút nữa là kết thúc trận đấu, còn thiếu đúng một điểm. Đội bóng lớp 3 càng tăng nhanh tiết tấu, không ai chú ý tới trong lúc kèm người. Lương Huy tranh thủ liếc mắt ra hiệu cho số 6. Số 6 lặng lẽ gật đầu. Gã đó vốn đang ngăn Tà Du dẫn bóng, đột nhiên hét thảm một tiếng, cả người đổ về phía sau, cuối cùng té nhào xuống đất. Số 6 nằm trên mặt sân gào lên. Trọng tài, cậu ta đụng tôi! Lương Huy nói, nó dẫn bóng đụng người kìa. Tà Du không nghĩ rằng bọn chúng vẫn còn có thể đột phá giới hạn vô liêm sỉ đến mức này. Mẹ nói chứ, thằng kìa. Hết phạm quy rồi ăn vạ. Đội chúng mày giả vờ đụng chuyên nghiệp đấy. Hà Triều mới tiếp được bóng trong tay Tà Du, nghe thấy thế, chợt dừng động tác. Mày lặp lại lần nữa coi, ai đụng mày? Tình hình có vẻ mất khống chế, thành viên cả hai lớp bắt đầu tràn lên khán đài xuống, sấm đông xỏ tay xô đẩy nhau. Đừng có làm loạn, không được động tay động chân, hữu nghị làm trọng. Trọng tài thổi mấy hồi còi, vẫn không thể kiểm soát được cục diện hỗn loạn này. Thổi thêm một hồi nữa, mới lớn tiếng hô. Hữu nghị làm trọng nghe rõ không? 20 phút sau, cả hai lớp đồng loạt đứng trước cửa phòng làm việc của chó điện, xếp thành hai hạng thật dài, dọc theo dãy hành lang. Hai lớp này có chuyện gì đây hả? Chơi bóng rổ máu lửa quá hả? Sân bóng rổ không đủ thỏa mãn các cô các cậu nữa rồi đúng không? Tính làm gì? Hay là muốn xây thêm vài cái đài đấm bốc nữa cho đủ, tổ chức luôn giải đấu vật tự do? Chó điên đang sửa soạn đến phòng hội nghị để họp, đồ đạc đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, không biết giải bóng rổ lại xảy ra chuyện. Lúc này không chỉ mâu thuẫn giữa hai đội bóng rổ nữa mà hơn 40 mấy người của hai lớp xảy ra xô xát. Chó điên quát tháo thêm vài câu, đám lớp 4 không phục vẫn ở một bên kêu là, nhưng mà tại chúng nó. Tà Du bị bọn này làm phiền đến mức hết cả kiên nhẫn, đang định chửi lại. Bỗng Hà Triều dùng mu bàn tay đụng đụng cầu. Đừng nói nữa. Chưa gây sự đủ đấy hả? Chó điên giận tái mặt, lặp lại y nguyên những lời năm ngoái đã từng nói không biết bao nhiêu lần. Thi đấu bóng rổ à? Còn thi đấu cái chấm ấy? Sau này đừng có mơ nữa, cút hết đi đá bóng cho tôi. Hai người đứng cuối hàng. Tà Chu nghe thấy chó điên nói vậy mới nhận ra Hà Triều bảo cậu đừng nói nữa là có ý gì. Chó điên chật vật mới xin được giải bóng rổ này. Quay về lại với bọn cậu, kết quả lại thành ra nông nổi này. Trong hành lang có mấy cơn gió thổi qua, Tà Du bị thốc vào mặt, tỉnh táo hơn không ít. Cả lớp 3 đều cúi đầu không nói gì nữa, mặc cho chó điên càng mắng càng ác, trông như thể bản thân là người đuối lý. Chó điên giận đến suýt ngất. Gần tới giờ lên lớp rồi, lão không muốn làm hai lớp bị trễ giờ vào học nữa. Ngưng một lát cuối cùng mà nói, các trò liệu mà bình tĩnh lại, khi quay về, mỗi người viết một bản kiểm điểm, sáng ngày mai nộp lên văn phòng tôi. 2.000 chữ, thiếu một chữ thì mai các trò mang đầu đến gặp tôi, rõ chưa? Sau đó chó điên rời đi. Cả hai lớp đều quay sang nhìn nhau để vẻ chán ghét. Tài Du đang định xuống lầu, chợt nghe thấy tiếng Lương Huy cười khẩy sau lưng. Bước chân Tài Du khựng lại. Hà Triều kéo cậu đi, chỉ sợ với tính tình nóng nảy của bạn nhỏ này, chắc chắn sẽ không nói lời nào xông lên đạp thẳng Lương Huy xuống đất. Thôi nào, tiếc sau của lão Đường đấy. Nhưng mà Lương Huy vẫn kéo dài giọng, quái gở mà nói. Là lão Đường quấy rối học sinh, bị trường trọng điểm sa thải, lớp chúng mày ấy hả? Hà Triều buông tay trà. Con mẹ nó, mày nói nhăng nói cuội gì đấy? Đang giữa năm học, đột nhiên, lão Đường chuyển đến nhị trung, rất nhiều người nói ra nói vào, lời đồn gì cũng có. Người thì nói là do nhị trung, trọng nhân tài, đào về tay. Cũng có phiên bản kể rằng, thầy phạm tội lớn ở trường cũ, phiên bản này từng được đăng lên diễn đàn trường và trở thành chủ đề siêu nóng. Nhưng sau đó, đã bị quản trị viên xóa bỏ. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, không ai coi chuyện này là thật cả. Lương Huy dội xong một gáo nước bẩn rồi thôi, cũng không đủ can đảm đánh thêm một trận với bọn cậu ngay trước cửa phòng giáo dục. Vừa rồi hắn đã nếm qua đau khổ, bị Tà Du thụi một đấm vào bụng. Đến giờ vẫn còn đau âm ỉ. Có gan thì chiều mai tan học đừng về. Tà Du nhíu mày, giọng điệu hẹn đánh này nghe quá quen thuộc. Cậu đang định hỏi đánh nhau ở đâu, bỗng thấy Lương Huy thuần thục đọc tên một trò chơi game online cùng với thời gian địa điểm rõ ràng. Gặp ở đoạn tình nhai trong sáng thế, 9 giờ tối, thách chúng mày dám tới đấy. Toàn thể lớp 3 ngây người. Sáng thế là trò chơi hấp dẫn vô cùng nổi tiếng trong vòng 2 năm gần đây, giới học sinh ai ai cũng biết, hầu như người nào cũng có tài khoản trong đó. Tà Du nhớ lại hồi nghỉ hè cũng chính là vì mê đắm, trang bị tím trong sáng thế, mà Chu Đại Lôi đã rủ cậu ra ngoài đánh nhau với người ta, ngoài ý muốn gặp được Hà Triều. Kết quả là ngồi đối mặt nhau ở đồn cảnh sát viết bản kiểm điểm. Nhìn vẻ mặt kia của Lương Huy, Tà Du cảm thấy càng ngày mình càng không thể đoán được trong đầu thằng ngu này số cuộc chứa cuộc phân gì. Ngày mai vừa đúng là thứ bảy, mặc dù đề nghị này của Lương Huy có hơi ngu xuẩn, nhưng không thể không thừa nhận rằng nó khá văn minh, cho dù nếu đánh nhau thật thì trách nhiệm thu dọn hậu quả cuối cùng vẫn đến tay lão Đường và chó điện. Thế là La Văn Cường đứng mũi chịu sào. Đại diện lớp 3 chấp nhận thư khiêu chiến. Tới thì tới, ai sợ ai? Bởi vì vi phạm quy định thi đấu, kết quả cuối cùng của trận bóng giữa lớp 3 và lớp 4 ngay lập tức bị hủy bỏ. Vào giờ ngữ văn, lão Đường dành thời lượng tiết học để trăng dạy cả lớp một phen. Làm gì cũng đừng có hơi tí là kích động. Không phải cứ gặp chuyện là xông lên, đi đấm người ta. Các em đâu còn nhỏ nữa, nên học cách biết chịu trách nhiệm với chính hành động của mình đi chứ. Trong lớp lạnh ngắt như tờ, lão Đường tưởng đám học sinh đang im lặng cúi gằm mặt chăm chú nhìn đũng quần là do quá mức hổ thẹn, không tự chủ được mà dịu giọng hơn. Lần này coi như cũng là bài học trong lớp mình. Thầy mong rằng về sau sẽ không xảy ra bất cứ chuyện nào như vậy nữa. Nghỉ trưa không có thời gian để ngủ, Tà Du xếp một chồng sách thật dày lên bàn, định nắp sau đóng sách làm một giấc. Hà Triều dùng cổ chỏ huýt huýt cậu. Vào nhóm chat lớp đi. Gì vậy? Tà Du không buồn mở mắt, ướp mặt vào khuỷu tay mờ mẫm trong ngăn bàn mãi mới sờ đến được điện thoại, vẫn để nguyên tư thế này mà bất đắc dĩ. Mở mắt ấn vào thông báo mới. La Văn Cường. Có ai muốn tham gia không? Đến báo danh nào? Sau đó xin vào ban đội của tôi nhé. Tôi vừa nhờ người tạo giúp, tên là lớp 4 quỳ xuống gọi bố đi nhé. Từ tỉnh. Tên hay, ngắn gọn cục xúc mà không bất đi khí thế, rất có phong phạm của lớp mình. Hứa Tình Tình, tôi đăng ký một chân nhé. Vàng Đạt, tôi vừa đi hỏi thăm rồi, lớp kia có 5 vú em, 4 pháp sư. Còn lại hầu hết đều là kiếm khách. Lương Huy cho chức nghiệp gì thì vẫn chưa rõ, nó có tận 3 nick cờ. Chứng kiến dáng vẻ nôn nóng, không thể chờ nổi đến lúc vào game đánh nhau của đám học sinh lớp 3. Tà Du thoáng nhức đầu. Chúng nó nghiêm túc đây à? Nếu như chỉ đánh nhau ngoài đời, có lẽ quy mô cuộc chiến sẽ không hề lớn đến vậy. Quả thực sau khi đổi thành trò chơi, thì như thế toàn dân tham chiến. chỉ cần có tài khoản trong tay, ai ai cũng hận không thể đè bọn lớp bên cạnh xuống đất mà hành hạ. Hiển nhiên không còn ai quan tâm về 4 tiết học buổi chiều nữa, trong đầu cứ luôn nhấp nhởm suy nghĩ về nhà chơi game. Chờ tiếng chuông tan học vang lên, Lưu Tồn Hạo là người đầu tiên thu dọn xong đồ đạc, xong ra ngoài. Gặp lại sau nhà các anh em, tôi phải phóng về, luyện lại kỹ năng liên kết của mình đây. Không nói nhiều nữa, hẹn trong game nhé. Tà Chu đang dựa vào lan can gọi điện thoại. Cố nữ sĩ ở đầu dây bên kia không ngừng dặn dò. Ngoài hành lang quá ồn ào, cậu chỉ nghe câu được câu không. Đành đáp lại mấy tiếng vâng. Lưu Tùng Hạo lướt qua người cậu, phất tay hô. Tạm biệt Yuga. Lưu Tùng Hạo chạy quá nhanh. Cốc nước nhét trong ngăn bên hông cặp sách bị lắc trước hết ra ngoài, lung lay sắp đổ. Hà Triều chống tay bên cửa sổ nhắc cậu chàng. Ê chuột, cốc nước kìa. Cố Tuyết Lam nói được nửa câu, nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp ở đầu bên kia điện thoại, những âm thanh náo nhiệt trộn tràng, chỉ có nơi vườn trường, cùng với giọng nói đầy sức sống của những cậu trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Tạ Du đợi một lúc, không thấy nữ cố sĩ nói tiếp. Mẹ! Không có gì đâu. Cố Tuyết Lam hoàng hồn, cuối cùng dặn một câu. Trên đường về nhớ cẩn thận con nhé. Về nhà hai ngày cuối tuần, Tà Du mang theo mấy quyển vở bài tập, nghỉ một lát bèn bỏ thêm một bộ đề thi vào túi. Cậu đang định kéo khóa túi sách, bỗng nhiên cảm thấy cổ mát lạnh. Trưa nay Hà Triều chơi bóng đến mức cả người toát mồ hôi. Cứ có cảm giác không thoải mái lắm, thừa dịp tan học, liền chạy về phòng lao đi tắm. Hắn hơi cúi người, khoác cầm lên vai Tà Du. Mái tóc hắn còn đang nhỏ nước. Không được gặp bạn nhỏ tận hai ngày liền. Nhớ thật đấy. Tà Du kéo khóa áo khoác lên, lúc nói chuyện hơi nghiêng đầu. Em nào đã đi đâu? Nói được nửa chừng bỗng im bặt. Ngay lúc cậu quay đầu sang, Hà Triều nương theo tư thế, cúi xuống hôn lên môi cậu. Mang theo hơi lạnh, gấp gáp không cho người ta cơ hội phòng bị, cứ thế áp sát lại gần. Lúc đầu chỉ là một nụ hôn thuận túy, không hề có ý nghĩ gì khác. Thật không nỡ để cậu ấy rời đi. Hoàn toàn quên rằng, chỉ cần vừa chạm đến đối phương là bản thân sẽ lập tức mất hết khống chế. Cảm giác mất khống chế này thậm chí còn mãnh liệt hơn. Cả lúc chơi bóng trên sân, vào giữa trưa, chờ Tạ Du một lần nữa mở mắt ra, eo đã bị ấn vào cạnh bàn. Giữ chặt đến phát đầu, đồng phục của cậu bị tuột đến dưới hông, xộc xệch lỏng lẻo. Em cứng rồi này. Cách một lớp vải, Hà Triều cố tình sờ soạng cậu. Xin anh đi nào. Tà Du kêu lên một tiếng đau đớn, năm ngón tay khẽ cắm vào mái tóc của Hà Triều, lòng bàn tay trở nên ướt nhẹp. Mặc dù ngoài miệng Hà Triều kêu cậu xin mình, nhưng vẫn vươn tay kéo cặp quần, chuồn vào trong giúp cậu. Tà Du nhận thấy hắn giúp mình xong, đang định rút tay ra. Bèn hơi mở hé mắt, khàn giọng hỏi. Không làm sao? Từ sau hôm sinh nhật, cả hai không đi quá giới hạn lần nào nữa, dù Hà Triều đã cứng không thể chịu nổi, nhưng khi đến bước cuối cùng, vẫn cố nén mà buông cậu ra. Hà Triều sợ cậu bị đau, cũng lo rằng cậu chưa hồi phục hoàn toàn. Thêm nữa bạn nhỏ nhà hắn sắp phải ngồi xe buýt về nhà, nghĩ kiểu gì cũng không thích hợp. Không về nhà sao, để nó lại qua đêm với anh à? Tà Du buông tay đang ôm lấy gáy Hà Triều ra, dựa vào mép bàn. Giảm bớt khoảng cách với hắn, lúc đây mới tỉnh táo hơn ít nhiều. Hà Triều hỏi thêm. Tối mai, ở đoạn tình nhai, có tới không? Tới cây trắm, không đi. Tà Du cũng không dám tưởng tượng tiếp về cảnh tượng ấy, quá ngu ngốc. Người nào đó mồm thì nói ngu ngốc không đi. Sau khi về nhà, mắt thấy thời gian quyết đấu giữa hai lớp càng ngày càng đến gần, cậu do dự trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn đăng nhập vào tài khoản X. Trước kia, mình đã lập. Tà Du không có hứng thú lắm với trò sáng thế này, chẳng qua hồi đó, Chu Đại Lui lấy cả tính mạng cha mà tiếp thị với cậu. Nên cậu mới đi đăng ký tài khoản. Tao dùng cái mạng chó này để cam đoan với mày là chơi vui cực luôn. Nếu mà chán, mày cứ ngắt đầu tao ra mà đá. Tuy nhiên cậu không chơi được bao lâu, lay vợ chỉ dừng lại ở cấp 46, rất nhiều kỹ năng chưa được kích hoạt. Tà Du cúi đầu gửi cho Hà Triều một tin. Anh có tài khoản nào khác không? Hà Triều đáp lại rất nhanh. Có, chờ anh xíu. Tào Du rời khỏi giao diện tán gẫu riêng tư, mới nhận ra trong nhóm chat vẫn đang trò chuyện về vụ quyết đấu vào tối nay so với bàn luận về thi cử học tập còn kịch liệt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhóm chat của lớp đang sôi nổi hỏi han nhau, bỗng nhiên một nickname không ai ngờ tới chợt trồi lên. A bằng VT trừ VOT. Là trò nào vậy? Tiết tập sinh hỏi mấy lần, có được đáp án rồi mới nhấp chuột tìm đến trang web của game sáng thế chọn tải xuống. Lúc gửi tài khoản cùng với mật khẩu qua, Hà Triều còn phải cảm khái bộ cậu học ủy lớp mình ấy vậy mà tự phá kỷ lục 17 năm không biết game online là cái gì mất rồi. Tài Du nghĩ thầm, đâu chỉ có mỗi kỷ lục ấy, học ủy lớp bọn cậu còn từng tuyên bố rằng game online chính là thứ thuốc phiện đầu độc đám thanh thiếu niên chán đời, sinh nông nổi, khiến thời gian học tập của người ta bị đình trệ nữa kìa. Tài khoản mà Hà Triều cho cậu là một chiến sĩ, lai vợ mắt, chủ công cận chiến, mắt nào cũng tốt, chỉ là... Tên kiểu quái gì đây? Tài Du gọi điện thoại qua, không đợi Hà Triều cất lời đã nói. Anh có bệnh đấy à? Chiến sĩ khát máu với hình xăm đen, truyền tải dài, từ trước ngực, lên đến tận bả vai. Vẻ ngoài siêu ngầu siêu anh hùng. Cầm cây đao thanh long trong tay, thế mà trên đỉnh đầu là lập lòe cái tên không thể ngu hơn. Nhớ anh đó, nghiện mất thôi. Hà Triều không hề phát giác ra có gì không đúng, lúc đặt tên hắn đâu có để ý. Vừa rồi Tài Du hỏi hắn, lúc đấy mới nhớ ra, mà tạm đổi lại tên. Đích đôi mà, em nhìn anh nè. Nhân vật trong game của Hà Triều là Thích Cách, mặc trang phục đen từ đầu đến chân. Mũ trùm kính chỉ để lộ ra đôi mắt. Trên đỉnh đầu treo tên. Yêu em đó, say mất rồi. Tài Du trợn trắng mắt. Hầu hết thành viên lớp 3 đã vào game, tranh thủ thời gian còn lại rèn luyện thêm khả năng phối hợp. Nhân số online trong ban hội càng ngày càng đông. Khi học ủy dùng nick xin đừng trầm mê chơi game xuất hiện, toàn thể lớp 3 lâm vào trầm mặc. Mãi đến khi hai cái tên tình nhân xuất hiện trong danh sách thành viên ban hội, rốt cuộc cả lớp mới thoát khỏi trạng thái trầm mặc này. Tên trong trò chơi của mọi người phong phú, đủ thể loại, nhất thời không phân biệt được ai với ai, thế là tất cả quay sang, mở mic nói chuyện, lát nữa cũng tiện đánh phối hợp hơn. Bên phía Hứa Tình Tình có hơi ồn ào, chắc là vẫn đang ăn cơm. Vừa mở loa đã không nhìn được mà kêu. Học ủy thì thôi đi, nhưng hai đứa ngu si kia. Là ai đấy? Vàng Đạt vừa đeo tai nghe lên nói. Chắc vào nhầm ban rồi. Lưu Tồn Hào nói. Cái vẹo gì thế? Là tôi với Du Du đấy. Hai Triều nói. Có ý kiến gì không? Không có, không có, không dám. Lưu Tồn Hào tưởng không phải ngự trong lớp, nghe Hai Triều nói vậy. Ý đồ vãn hồi lời vừa nãy của mình, vắt hết cả óc tung hứng. Tặc trà cái tên này ấy mà, coi như tầm thường hoa lá, mà vẫn ẩn giấu phong thái quý tộc kìa. Tà Du chịu đựng nỗi xúc động muốn đạp bay Hà Triều, từ đầu hành lang này sang đầu hành lang khác khi gặp lại vào tuần sau. Dùng cái tên ngu ngốc, nhớ anh đó, nghiện mất rồi, tham gia trận ban chiến lần này. Lưu Tồn Hào làm lớp trưởng 2 năm, mang theo khả năng lãnh đạo bẩm sinh, vào đến tận trò chơi. Thế nhưng kỹ năng thì chẳng chịu luyện. Điền sắp xếp đội hình cho cả bọn đã mất hơn nửa tiếng. Mặc kệ kỹ thuật của chúng ta thế nào, nhưng nhất định khí thế phải thật mạnh mẽ, ra trận và chèn chết chúng nó luôn. Lưu Tùng Hào bừng bừng khí thế hô hào qua loa. Chiến sĩ cho đứng đầu đi, pháp sư lùi xuống, vũ em cuối cùng. Đi đứng thẳng hàng lối vào, tôi đếm 3-2-1, tất cả đồng loạt bước nha. 20 mấy người xếp đội hình 4-6 cỡ nhỏ trong game. Ở rìa đội ngũ có một chiến sĩ tên là Nhớ Anh Đó Nghiện Anh Mất Trội, không hề nhúc nhích, ngay cả khóe mắt nhân vật trong game vẫn ánh lên vẻ lạnh lùng. Lưu Tùng Hảo không ngừng kêu 3-2-1. Trong lúc hỗn loạn, Hà Triều chợt hô: Dù dù, đi thôi. Tà Du mở mic: Gọi nữa, tôi lót ao luôn đấy. Đám lớp 4 đặt tên ban là lớp 3 đều là cháu tao. Đúng 9 giờ tối, một đám người đông đúc chen nhau bẹp trượt trên đoạn tình nhai. Kỳ thực mang tiếng là đánh nhau, nhưng trận chiến này chẳng có kỹ thuật gì đáng nói, số lượng người quá đông thành ra như một vụ quân ẩu loạn xạ. Tuy vậy, khí thế trận 4-6, khuyết thiếu một người lớp 3 kia điều nhịp bước ra trận. Bên lớp 4 cũng hoảng hồn một phen. Đứa pháp sư bên kia, chỉ còn vạch máu thôi kìa, ai lên bố một đau đi. Vũ em đâu, cho ngụm sữa với, sắp chết rồi này. Vũ em ơi, để ý hộ cái. Để thằng ngu kia lại cho tôi, để tôi phụ trách nó cho. Tất cả mọi người đều điên cuồng hò hét trong kênh tán gẫu, không ai chú ý tới một bé gà tân thủ mới lên cấp 5 với cái tên xin đừng trầm mê trò chơi. Vừa trúng mấy kỹ năng tấn công của quân địch, chỉ trong nháy mắt thanh máu đã sắp trống rỗng. Mãi đến khi tiết tập sinh mở mít hỏi, làm sao để ăn thuốc đây? Đoàn Tình Nhai là địa điểm ban chiến nổi tiếng trong sáng thế, nguyên nhân thì rất đơn giản. Nếu sự thật không đánh lại nổi, thay vì chết dưới kiếm của kẻ địch, không bằng gieo mình xuống vách núi còn hơn, chết cũng phải chết trong danh dự. Trần đòi sức giữa hai ban hội, lớp 4 quỳ xuống gọi bố đi, và lớp 3 đều là cháu tao, rất nhanh trở thành chủ đề nóng, lôi kéo rất nhiều người qua đường hóng hớt. Ở thanh vật phẩm góc bên phải ấy, Hà Triều nói, học ủy trốn ra sau đi, nếu không chịu nổi nữa thì nhảy lên núi ngay, để chuột lên cản đỡ cho. Lương Huy là đứa nào trong đám kia? Tôi lên sơi nó. Hà Triều bắt đầu gặt được mấy đầu người, chiến thuật âm hiểm, phong cách hoa lệ. Lưu Tôn Hạo lao lên bảo vệ bé gà tân thủ cấp 5 phía sau lưng. Lão Tạ nhà ông đang làm thịt nó rồi. Nhớ anh đó nghiện anh mất rồi, đơn phương độc mã, chém đến tận trận doanh của địch. Mặc dù đã rất lâu Tà Du không chơi trò này, nhưng Chu Đại Lôi rảnh quá không có gì làm, thành ra lại đam mê nghiên cứu các đoạn liên hoàn mới. Nghiên cứu xong là ngay lập tức điên cuồng, khoe khoang với cậu. Ông chủ Tạ, mày nhìn chiêu mới của tao này, tao quyết định đặt tên nó là lưỡi đao của Lôi Tử, mày thấy được không? Tà Du không hề nể nặng. Tao chỉ thấy quê một cục. Lương Huy bị chiến sĩ, với cái nickname ngớ ngẩn, dồn đến mức không cách nào nhúc nhích được. Chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi, phe bọn hắn đã hy sinh, chỉ còn non nửa quân sĩ. Người tới người lui, trong thoáng chốc cảnh sát xung quanh cũng bị lu mờ, chỉ còn lại cái tên sặc sỡ, nhúc nhích tràn ngập mạng hình. Còn một vạch máu, thêm đau nữa. Tà Du nói xong, không đợi mọi người xung quanh kịp phản ứng, bổ thêm một câu, đã chết. Trang bị của Lương Huy không hề tệ, nhưng có lẽ vì tâm tình thưởng thức trò chơi đều đặt ở các món trang bị đắt đỏ, nhân vật trong game, trông rất lông lanh chói sáng, trên thực tế thao tác chẳng tốt là bao. Trong lúc đầy cuối cùng tiết tập sinh cũng gặm được đủ thuốc. Sau khi hồi máu lập tức thả ra mấy kỹ năng gần như không có chút xíu lực sát thương nào, thể hiện tinh thần kiên cường của một tân thủ cấp 5 trước mắt mọi người. 20 phút sau, hệ thống thông báo, lớp 4 quỳ xuống gọi bố đi, chiến thắng lớp 3 đều là cháu tao. Giành được chiến thắng trận này, phải nói là tràn trề hạnh phúc, cổ họng Lưu Tồn Hạo như khàn hẳn đi. Chỉ một giây sau thắng bại, cầu chàng càng thêm điều mạng gạo thét. Thắng rồi, anh em ơi, chúng ta thắng rồi. Tài vô bị tiếng gạo của Lưu Tồn Hạo dội cho nhức hết cả đầu, vô thức, muốn gỡ tai nghe ra. Nhưng ngay sau đó, trong tai nghe đột nhiên xuất hiện tiếng mắng chửi còn vang dội hơn cả. Bày muốn chết hả? Đã làm bài tập xong chưa hả? Giờ nào rồi mà vẫn còn chơi game? Lưu Tồn Hạo gây tiếng ồn ào quá lớn, đến nỗi triệu hồi cả ba mẹ Lưu qua đây. Vừa đẩy cửa ra, một tràng mắng mỏ xối xả. Lưu Tồn Hạo bị mắng thảm lập tức trở nên thành thật, khép na khép nép nói. Mẹ ơi, con chỉ chơi thêm 10 phút nữa thôi, con thề, thật đấy. Mà ở một đầu dây khác lại có một vị phụ huynh không hề theo khuôn phép bình thường. Sao không chơi nữa rồi con? Cứ chơi tiếp cùng các bạn đi. Trò này trông cũng thú vị đấy chứ. Có muốn mua thêm trang bị gì không? Mama thấy đứa trẻ nhà người khác đều mua hết mà. Con thích thì cứ mua, mama cho tiền con nhé. Tập thể lớp 3 bị phụ huynh này làm cho kinh sợ, đến không thể thốt nên lời. Sau đó cả bọn nghe thấy tiết tập sinh bất đắc dĩ nói. Mẹ, không cần đâu ạ, con không chơi nữa. Con muốn học từ vựng cơ. Lưu Tùng Hạo chỉ muốn bật khóc. Vì cớ gì, giữa người với người, mà cũng khác biệt vậy chứ. Tà Du cầm dây tai nghe, thấy tất cả mọi người trong kênh trò chơi đều đang cười ha ha, ngoài trừ Lưu Tùng Hạo vẫn đang trên trị oán trách số phận bất công. Những đứa khác chỉ biết bò lăn tra mà cười. Cậu cười cười, buông tay ra. Đang định thoát khỏi trò chơi, bỗng thấy đám lớp 4 dùng loa nhỏ tuyên bố đầu hàng trên kênh thế giới. Có chơi có chịu, thật xin lỗi. Trận đấu này vốn do bọn chúng chủ động khơi mào, giờ đây đành phải nhận thua. Chỉ có điều, dù đã cúi đầu nhận sai, bầu không khí trong kênh ban hội của lớp 4 cũng không hề giống vậy. Lương Huy điên tiết đến mức gõ bàn phím bùm bụp, cuối cùng khi ấn gửi đi rồi mới phát hiện ra mình gửi nhầm nơi. Một hàng chữ đột nhiên xuất hiện trên kênh thế giới. Lần nào thi thố mà điểm trung bình chẳng xếp hạng chót, tất nhiên là chơi game phải máu rồi, ha ha. Mâu thuẫn giữa hai lớp khởi nguồn từ trận bóng rổ đến hiện tại thì đã không thể cứu vãn được nữa, vốn đang ở tuổi dễ kích động nên càng không có cách nào khống chế nổi cảm xúc. Tay Tạ Du bỗng cứng đờ, cậu đã đang bực bội vì vụ âm ỉ lần này, giờ trông thấy câu kia, chỉ cảm thấy lửa giận thoát cái đã bùng lên đỉnh đầu. Trong kênh chat của lớp 3 đột nhiên im bặt, mãi đến khi có người không nhịn được chửi bậy một tiếng, sau đó tất cả mọi người đều đồng loạt nổ tung. Tụi đó nói vậy là có ý gì? Thành viên lớp 3 chưa kịp mắng thêm câu nào, đã trông thấy một nickname quen thuộc, khác biệt hoàn toàn so với thẩm mỹ loài người, chợt nhảy lên trên kênh thế giới. Nhớ anh đó nghiền anh mất rồi. Mày muốn chết à? Tạ Du vừa gửi xong, một tài khoản khác cũng chém giết xong trà. Yêu em đó, say mất rồi. Đến thi giữa kỳ sắp tới, trợn to mắt chó mày lên nhìn cho kỹ, ai mới là bố chúng mày? Toàn thể lớp 3 ngây người. Cả đám không tài nào ngờ được, tiết tập sinh còn chưa lên tiếng mà hai vị học tra với thành tích tàn tệ trong lớp mình lại là người đầu tiên xông ra dọa nạt người khác. Mặc dù khí thế bùng nổ mạnh mẽ, vừa phách lối mà ngang tàng, không khỏi mang tới cảm giác nhiệt huyết sôi trào, thế nhưng các bạn học lớp 3 đâu có ngu mà bị sự hùng hồn này làm cho choáng váng đầu óc. Dòng La Văn Cường cũng bắt đầu trung chảy. Này này, mặc dù mấy ông nói thế thì oát thật đấy, nhưng mà sao lớn lối thế hả? Các ông biết mình đang nói gì không? Vàng Đạt đổi. Tỉnh, tỉnh đi, cầu xin hai người hãy tỉnh táo lại đi. Lưu Tụng Hào nói. Triều ca, làm người không thể hình hoàng quá đáng thế được. Chỉ còn chưa đến 2 tuần nữa thì đến thi giữa kỳ. Từ ngày vào học kỳ mới đến nay, khối 11 đã trải qua một lần thi thắng. Vào kỳ thi thắng trước đó không lâu, hai vị lớp bọn họ vẫn kiên trì bám giữ vị trí đội sổ toàn khối, dù đã có tiến bộ về mặt điểm số. Nhưng khoảng cách dao động không quá lớn. Cả lớp 3 phấn khởi, thì rất phấn khởi, tuy nhiên chỉ cần liên tưởng đến thái độ học hành bình thường của hai ông lớn kia, vẫn có đầy đủ lý do để nghi ngờ rằng thành tích đó chẳng qua là do bọn họ bất chợt trúng mánh mà thôi. Đám người này phản ứng quá kịch liệt, Tạ Du và Hà Triều muốn nói chen vào cũng không lọt. Hà Triều vất vả mãi mới đứt quãng nói được dứt câu. Không thành vấn đề, coi như có nhượng chúng nó 30 điểm, cũng ăn chắc luôn mà. Thật ra tôi với Du Du. Không đợi hắn nói hết, đám bạn cùng lớp đã lần lượt thoát ra khỏi nhóm chat từng người một. La Văn Cường đã rời khỏi kênh tán gẫu. Lưu Tồn Hạo đã rời khỏi kênh tán gẫu. Tạ Du chấm hỏi. Lưu Tồn Hạo. Tạm biệt, nghe đến đoạn 30 điểm là hết chịu nổi rồi. Bọn kia dường tụi mình 30 điểm chưa chắc tụi mình đã thắng ấy. Vì danh dự của lớp chúng ta tôi phải ốp đi làm bài tập đây. Vàng Đạt, tôi cũng đi học đây. La Văn Cường, học đi. Cuối cùng trong kênh chat boy chỉ còn sót lại đúng hai người Tạ Du và Hà Triều. Hà Triều dở khóc dở cười, mới đầu hắn chỉ bực tức nên mới hùa theo bạn nhỏ nhà mình lên sàn thị uy mà thôi. Nếu đã công khai trước mặt bạn dân thiên hạ rồi, hắn tính rằng sẽ nói thẳng luôn với đám bạn. Không ngờ đám kia vốn không hề muốn nghe. Đến lòng tin giữa người với người cũng chẳng có nữa. Hà Triều cảm khái xong, chợt gọi cậu. Du Du. Hử. Kế hoạch trước đó, từng bước... Tạ Du thoát khỏi trò chơi, gỡ tai nghe xuống, ngắt lời. Còn từng bước đi trắm. Câu nói kia của Lương Huy vẫn đang quanh quẩn trong đầu cậu. Tạ Du bực bội khôn tả. Đã đang bốc hỏa vì cái mắt học tra không thể trụ bỏ từ hôm nọ. Đến giờ hết thảy phiền muộn như bị đốt trụi, trong đầu chỉ còn lại đúng một câu. Cứ tới luôn một trận cho rồi. Hà Triều buông con chuột ra, cũng nói, được, làm vậy đi. Nhóm chat của lớp trong 2 ngày cuối cùng vô cùng yên tĩnh, gần như không có một ai trồi lên nói chuyện. Dù có cũng là A cộng học ủy hỏi han bài này, bài kia. Hỏi xong thì biến mất không còn bóng dáng. Đúng rồi, lát nữa đến trường, nhớ mang theo túi đồ mẹ để trên bàn nhé, đừng có quên. Sáng thứ hai, Cố Tuyết Lam chưa uống được mấy ngụm cháo đã buông thìa xuống lải nhải. Mẹ mua thực phẩm chăm sóc sức khỏe cho con, coi như thuốc bổ sung dinh dưỡng. Vâng ạ. Tà Du đáp xong, thấy điện thoại chung mấy lần, mở ra trông thấy học ủy đang giảng một đề nào đó cho La Văn Cường. Cậu nhìn qua rồi đặt di động xuống, tiếp tục cúi đầu ăn sáng. Cố Tuyết Lam hỏi, bạn cùng lớp à? Vâng. Hình thức nói chuyện của hai người vốn luôn như vậy. Nếu là trước kia thì Tà Du sẽ không hề thấy có gì bất thường. Từ lâu cậu đã kiệm lời. Nếu chỉ nói xuông thì hành động cụ thể còn hơn. Nhưng sau lần tâm sự trước, cậu cũng bắt đầu chú ý hơn tới lời mẹ nói. Một lúc sau, Tà Du mới mở miệng. Ủy viên học tập lớp còn đang giảng cách làm bài trong nhóm chat của lớp. Mấy hôm trước, Tà Du không am hiểu mấy chuyện kể lễ này lắm. Một trận đánh hoành tráng trong game bị cậu thản nhiên tóm tắt chỉ bằng vài ba câu ngắn gọn, nhưng cố nữ sĩ vẫn nghe rất thích thú, cuối cùng tò mò hỏi. Vậy bình thường thằng bé đó không làm gì khác sao? Tà Du nói, cuộc sống của nó chỉ xoay quanh học tập thôi ạ. Trên đường bị kẹt xe, chờ Tà Du đến trường thì chuông vào học vừa mới vang lên. Trong phòng học lớp 3 im lặng, đến kỳ cục. Trong khi ngày thường, chỉ cần từ xa đã nghe thấy tiếng cả đám nhốn nháo ồn ào. Tà Du mới đi ra tới cửa sau đã thấy trên bản tin của lớp được viết bốn chữ lớn không biết từ bao giờ. Màu đỏ, in đậm, đi thẳng vào lòng người. Nghịch thiên cải mệnh. Hà Triều cũng đến muộn. Vừa vào lớp đúng lúc gặp được Tà Du, hắn vịnh tay vào khung cửa, miễn cưỡng dựng lại, vươn tay khoác vai Tà Du, khẽ nghiêng người nói. Đứng đây làm gì vậy? Không vào sao? Hà Triều nói xong, thoáng nhìn qua lớp học, cũng trông thấy bốn chữ nghịch thiên cải mệnh kìa. Gì đây? Chủ đề kỳ này của bản tin à? Tà Du hỏi lại. Anh cảm thấy trường mình sẽ giao loại chủ đề này sao? Bầu không khí lớp học tập của lớp 3 hôm nay say sưa một cách khác thường, đứa nào cũng vùi đầu miệt mài đọc sách. Lúc này Văn Đạt làm xong trực nhật, đi từ ngoài vào trong lớp, Hà Triều ngoắc ngoắc tay với cậu chàng. Văn Đạt bỏ khăn lau xuống, hóa ra trong tay còn cầm một cuốn sổ tự vựng nho nhỏ. Sớm vậy Triều ca. Hà Triều nói. Chào buổi sáng, anh bạn à, giải thích chút coi. À, đây là do chuột viết. Văn Đạt nói. Nó kêu muốn cổ vũ tinh thần mọi người, không được từ bỏ hy vọng. Kỳ thi giữa kỳ của lớp mình lần này chính là quyết chiến đến cùng. Toàn thể đám học sinh lớp 3 vốn không hề trông cậy hai vị đại ca này có thể thi được điểm số tốt đẹp gì. Mong chờ lớn nhất của cả hai sẽ trúng nhiều tủ như lần trước. Còn lại điểm trung bình chỉ biết dựa vào việc bọn họ kéo lên được bao nhiêu mà thôi. Buổi sáng cả bọn đã tụ tập tại một chỗ, mở họp lớp khẩn cấp. Tính toán đến tình huống xấu nhất, mặc dù rất khó khăn nhưng cũng không phải là không thể làm được. Lúc ấy Lưu Tồn Hạo cầm tờ giấy trong tay, một tay khác vạch vài vòng trên giấy. Chúng ta giả thuyết quà nhé, nếu lần này Triều ca thi được 10 điểm. Không. Hay là bi quan hơn nữa đi, cứ tính là 0 điểm nhé. Nếu vậy thì mỗi người trong lớp chỉ cần được thêm... Văn Đạt đang định về chỗ học tiếp, bỗng nghe thấy Hạ Triều buông một câu. Quyết chiến cái gì? Tôi với Du Du, gạt được mấy điểm tối đa cũng không thành vấn đề. Hà Triều nói vậy đã đành. Thế mà Tà Du luôn luôn tích chữ như vạn cũng hùa theo, ừ một tiếng. Văn Đạt thiếu chút nữa là trượt chân, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, hoàn toàn không hiểu nổi trước cuộc sự tự tin ngông cuồng của hai người này lấy ở đâu ra. Hai đứa bay bệnh thần kinh rồi hả? Đang mơ mộng cái gì đấy? Tỉnh lại đi có được không? Tà Du và Hà Triều trợn trắng mắt. Văn Đạt không thèm chừa cho cả hai cơ hội để nói gì thêm. Suốt đoạn đường chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu, xin các người tỉnh táo lại đi, chạy thẳng về chỗ ngồi. Tà Du đứng trước cửa lớp, tâm trạng phức tạp. Tôi đầy tỉnh táo mà. Hà Triều vẫn duy trì tư thế vừa rồi, ôm cổ Tà Du, bị Văn Đạt đã kích đến ngẩn người. Tỉnh táo thật đấy. Hà Triều nói xong rồi cất giọng, gọi với theo bóng lưng Văn Đạt. Sao cậu không tin hả? Chỉ có mấy điểm tối đa thôi mà. Lời vừa thốt ra, không chỉ Văn Đạt suy sụp mà đến Lưu Tùng Hạo cũng hận không thể vung tay ném quyển sổ tự vựng tiếng Anh trong tay mình vào thẳng mặt hai tên kia. Tin cái gì mà tin? Giữa chúng ta không có tin tưởng gì sắc. Ông mà thi được điểm tối đa thì tôi thề sẽ nuốt trọn bài tập thi giữa kỳ luôn. Chuông vào tiết tự học buổi sáng treo lên, tiếng ồn ào trong lớp học cũng dần dần lắng xuống. Giáo viên tiếng Anh cầm sách giáo khoa ra khỏi văn phòng, trông thấy hai đứa học sinh lớp 3 vẫn đang đứng như trời trồng ngoài hành lang trước cửa lớp. Hai cậu kia, đứng ngoài cửa làm cái gì đấy? không nhanh chân mà quay về chỗ ngồi đi, vào lớp đến nơi rồi. Tà Du nhẹ thở hắt ra một hơi, không buồn đôi co tiếp với lũ kia nữa, đi về bàn cuối kéo ghế ra. Hôm nay không khí học tập của lớp tiến bộ nhỉ? Giáo viên tiếng Anh vào lớp cũng nhận ra cảnh tượng khác lạ này, cô cúi người, chỉnh thiết bị nghe trên máy tính. Học từ vựng nghiêm túc đấy, có phải đã bắt đầu thấy áp lực vì sắp thi giữa kỳ không? Cô giáo tiếng Anh chỉnh lớn âm lượng lên rồi nói, các trò không cần phải quá lo lắng đâu, cứ giữ vững tinh thần mà ôn thi, chỉnh đốn trạng thái cho tốt. Cô giáo đâu thể ngờ rằng, đám học sinh lớp 3 thành ra thế này chỉ muốn so kẹo với lớp 4 bên cạnh, thề sóng mái ăn thua đủ mà thôi. Tà Du cũng thử làm mấy bài nghe hiểu. Vì phải bắt xe buýt nên 5 giờ sáng đã rời giường, nghe được hai đệ là cậu dần dần mệt trũ người, cuối cùng gục hẳn xuống bàn, ngón tay cầm bút, mấy chữ cái tiếng Anh càng trở nên rời rạc. Hà Triều quay sang liền thấy bạn nhỏ nhà mình, mắt díu cả lại, vẻ mặt buồn ngủ vô cùng. Tà Du làm bài rất nhanh, không chờ nghe hết câu đã chọn được đáp án chính xác. Tà Du vừa khoanh trọn vừa nghĩ thầm trong lòng. Cậu tự nhận từ ngày nhập học đến nay vẫn luôn chừa một đường lui cho chính mình, thỉnh thoảng sẽ giải được nửa bộ đề dễ thở nào đó cho các thầy cô bộ môn chút bất ngờ nho nhỏ. Em nhìn bài em làm đi, không phải em đã nghĩ ra cách giải rồi sao? Chẳng qua không chịu học thuộc công thức nên mới mắc kẹt luôn từ bước đầu thôi. Không ngờ một chút xíu bất ngờ nhỏ nhoi được suy tính kỹ càng cũng chẳng hề lưu lại dấu vết gì trong lòng bạn bè và các giáo viên khác. Có thừa bút nào không? Hà Triều hỏi. Bút anh đâu? Anh lỡ quen tay, không mang theo. Giả vờ đã lâu, hậu quả của việc quá chuyên nghiệp chính là Tà Du sới tung ngăn bàn cũng không tìm được cây bút thứ hai, vẫn nghèo trước bồng tơi như cũ. Cả hai trầm mặc nhìn nhau như vậy một lúc lâu. Tà Du dời mắt, dùng bút chọc chọc vai bạn trước, muốn hỏi còn dư cây nào không, nhưng mà người anh em vốn luôn nhất mực cung kính với hai vị đại ca bạn dưới, đột nhiên lại dở chứng. Mặc dù bàn trước bàn sau đã gắn bó với nhau được một thời gian dài, nhưng hai cậu bạn ngồi ở phía trước này không hiểu sao vẫn luôn có cảm giác kính sợ đối với bàn sau lưng mình. Hồi đầu là do danh tiếng đầu gấu trong trường dọa sợ, về sau thì bị cái gây của hai tên này dọa sợ chạy mất dép. Gây thôi đã đành, đây lại còn gây đến độ không tưởng. Tà Du chọc xong, hai người anh em bàn trên không buồn quay đầu, chỉ nói, đại ca à, đừng có quấy chạy, tôi tập trung nghe nữa. Giờ là thời khắc quyết định sống chết của cả lớp rồi, tôi không thể phân tâm được. Tà Du dây dây trắng hoàn toàn tuyệt vọng với đám người này. Cô giáo tiếng Anh có vẻ cực kỳ hài lòng với biểu hiện chăm chỉ học tập đến mức gần như tẩu hỏa nhập ma của lớp 3. Đến tận khi hết giờ dọn xong đồ đạc, trước khi ra khỏi cửa, còn cười nói thêm một câu. Chẳng biết mấy trò bị trúng tạ hay là làm sao, tôi chỉ hy vọng lớp 3 hãy cứ tiếp tục duy trì trạng thái này thôi. Toàn bộ mấy phút nghỉ giữa giờ, ngoại trừ đám học trò vui đầu về thì thầm thảo luận đề bài, trong lớp học không còn bất cứ âm thanh nào nữa. Có mấy đứa đứng xếp hàng dài trước bàn của học ủy lớp 3, trông như thể gặp bác sĩ xin khám bệnh. Chỉ thấy tiết tập sinh bình tĩnh nâng gọng kính giải quyết giúp bạn đạt xong một bài hình học không gian, cầm bút trong tay nói, người tiếp theo. Hứa Tình Tình vô cùng cung kính đi lên, bày quyển sách, bài tập hóa học lên bàn, Tiết tập sinh. Thưa thầy Tiết, đề thứ 3, trang thứ 68, mong được thầy chỉ dạy. La Văn Cường xếp sau Hứa Tình Tình, trong lúc chờ đợi vẫn không quên nhân lúc rảnh rỗi mà tụng thêm công thức đại số. Tạ Du nghĩ rất đơn giản, một khi đã nói hết nước mà chẳng có ai tin là thật, không bằng giữ im lặng, đến lúc đó chỉ cần dùng thành tích thi cử để nói chuyện. Hà Triệu thì có vẻ vẫn không chịu bỏ cuộc, trong dáng vẻ hắn nhàn nhã hết biết, gác chân, thảnh thơi, giơ tay vẫy vẫy La Văn Cường. Thể ủy! La Văn Cường ngẩng đầu. Hả? Ông không làm được đề nào vậy? Hà Triệu nói, tôi dạy cho ông. La Văn Cường cứ tưởng có chuyện gì, nghe thấy vậy thiếu chút nữa nghẹn một hơi ở lồng ngực, cảm giác ngạt thở ập đến, mãi lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại được. Cậu chàng đang bận thuận khí, bỗng dưng Hà Triều lại bổ thêm một câu. Không tin, ông mang qua đây, tôi làm mẫu một lần, cho ông xem. La Văn Cường vẫn ngây người. Tà Du giật giật cốc áo Hà Triều, có dự cảm không tốt lắm về phản ứng của La Văn Cường, nhắc nhở. Được rồi. Hà Triều thấp giọng nói. Anh chỉ nghĩ, có khi mình sẽ giúp được gì đó thôi mà. Tà Du nói. anh thử nói nữa đi, chưa biết ai mới là người cần giúp đỡ đâu. La Văn Cừu sâu sắc cảm thấy hiện tại mình thật sự rất cần một cái xe cứu thương. Trong đầu như cài bơm, đùng một cái nổ tung bừng. Ông làm cái rắm á? Lượng đi, cho tôi nhờ. Cuối cùng La Văn Cường hít một hơi thật sâu, cất giọng tự chối. Triều ca, là thế này, bây giờ thời gian của tôi rất quý báu, từng giây từng phút cũng không được lãng phí, ông có hiểu tôi không? Hà Triều nói, sao ông lại không tin tôi thế nhỉ? Cường Cường, tụi mình cứ thử cho nhau một cơ hội đã xem nào. Đáp lại hắn là bóng lưng trời đi vô cùng dứt khoát kiên quyết của La Văn Cường. Lúc trời đi, bước chân của La Văn Cường như ở trên mây, cả người chìm trong ảo mộng. Rốt cuộc tôi là ai, tôi đang ở đâu thế này? Phản ứng của La Văn Cường quá mãnh liệt, vô cùng có tính hình tượng. Tạ Du thả lỏng ngón tay đang nắm góc áo Hạ Triệu ra, không nhìn được ngã người sang một bên mà cười. Hạ Triệu gãi gãi đầu, cũng thôi luôn ý định đi giúp đỡ người khác, hoàn toàn cạn lời. Mấy cái đứa này học cách tin tưởng khó đến thế à? Tạ Du nói, anh, em cảm thấy anh nên học cách bỏ cuộc đi. Trên bản tin của lớp 3, bên cạnh dòng chữ nghịch thiên cải mệnh là lịch đếm ngược. Đến ngày thi cuối kỳ, vì đồng hồ đếm ngược này mà cả lớp càng thêm phần khẩn trương. Rất nhiều lần, lão Đường có ý khuyên đám học trò nên buông sách vở ra ngoài chơi một chút cho khỏe. Phải kết hợp giữa học và chơi chứ, học tập cũng phải có kế hoạch phù hợp. Mấy ngày nay các em đều như vậy, đến giờ thể dục cũng không muốn học, đây là làm sao vậy hả? Nhưng mà tập thể lớp 3 đều giữ vững ý chí như sắt đá, lão Đường khuyên bảo thế nào cũng không mảy may rung động. Đến ngày thi giữa kỳ, loại trừ tiếng chuông thông báo trong loa của chó điện, các lớp khẩn trương sắp xếp bàn ghế trong lớp mình, nửa tiếng sau từng thí sinh bắt đầu di chuyển đến phòng thi được chỉ định. Chỉ còn lại những tiếng kê bàn ghế trồn tràn. Ôn tập liên tục 2 tuần với cường độ cao. Nhìn đám học sinh lớp 3 đứa nào cũng có vẻ sa sút tinh thần. Lưu Tồn Hào cầm khăn lau, xóa số 1 trên bảng tin, sau đó trịnh trọng viết số 0 lên đồng hồ đếm ngược. Mọi người giữ vững tinh thần nhé. Dưới mắt Lưu Tồn Hào là cặp quần thâm đen thui vì 2 tuần trồng trả, thức đêm học bài. Mặc dù mệt mỏi nhưng đáy mắt lóe lên vẻ kiên nghị sáng ngời. Tụi mình có thể thắng mà. Tà Du kéo bạn ra, cảm giác bộ dạng này của đám bạn không giống chuẩn bị cuộc quyết chiến cho lắm, mà càng giống đám lữ khách đang chen nhau trên một con thuyền nhỏ rách nát tả tơi. Dù sắp bị dòng lũ bao phủ, nhưng trước khi chết vẫn cố chèo lái trong tuyệt vọng. Mặc dù vào kỳ thi trước, Tà Du với Hạ Triệu đạt được kết quả khả quan hơn, nhưng vẫn không thể tránh được vận mệnh bị phân vào phòng thi cuối cùng. Người người chen chúc nhốn nháo trong hành lang đều đang vội vã đổi phòng thi, chợt như nêm củi. Hôm trước ai nói hạng nhất số dương nhỉ? Hạ Triều dừng lại quay đầu nhìn cậu, so tài xem nhé. Môn đầu tiên là ngữ văn, Tà Du mang theo 2 cây bút, ngoài ra không còn gì khác, thậm chí đến cục tẩy cũng không có, gần như chẳng hề tính đến chuyện viết sai, phải tẩy để sửa lại. Được. Tà Du nói xong cúi đầu tắt điện thoại di động, khi ngẩng lên, đám Lương Huy vừa lúc này đi từ nhà vệ sinh ra. Không biết Lương Huy đã đi nhuộm tóc từ khi nào, mái sợi tóc đỏ phất phơ trên thái dương khá bắt mắt, các người nồng nặc mùi khói, ánh mắt hắn u ám tối tăm, bộ dạng cà lơ phất phơ, cắm tay vào túi quần. Trong loa thông báo không ngừng lặp đi lặp lại câu nhắc nhở. Hai phe nhìn nhau, cuối cùng đều không có phản ứng gì. Mời các thí sinh di chuyển đến phòng thi được chỉ định. Mời các thí sinh di chuyển đến phòng thi được chỉ định. Chỉ còn 10 phút nữa là thời gian thi bắt đầu. Xin hãy chú ý thời gian. Môn thi đầu tiên, ngữ văn. Chỉ còn 10 phút nữa là thời gian sẽ bắt đầu thi. Đề thi giữa kỳ lần này là do các trường cấp 3 của thành phố A kết hợp tra đề. Độ khó cao hơn rõ rệt so với những năm trước. Chưa vào giờ thi, trong hang ổ đám học sinh kém đã có người gục xuống bàn ngủ vùi. Đến khi giám thị vào phòng, cậu chàng kia vẫn đang ngáy khò khò. Tiếng ngáy chậm chạp như kéo bể, khiến thầy giám thị phải cựng bước. Giám thị lần này là một khuôn mặt xa lạ, hiển nhiên có định kiến rất lớn với phòng thi này. Vừa kiểm tra đề thi, vừa nhíu mày quét một lượt xuống phía dưới bục giảng. Dưới bục đủ loại hành vi, thậm chí có mấy đứa to gan tự cho rằng mình đã ẩn nấp kỹ càng, mở cả điện thoại ra nghịch. Kỹ thuật tồi, thành tích kém chính là những từ để nói về phòng thi này. Sau khi tiếng chuông báo vào giờ thi hối hả vang lên, thầy giám thị phát đề thi xuống theo từng dãy, truyền từ bàn đầu xuống bàn cuối. Đứa học sinh đang ngoáy ở góc lớp trước cuộc bị tiếng chuông dội tỉnh, quệt khóe miệng, miễn cưỡng mở mắt ra. Cái phòng thi này vốn không hề mang lại cho người khác một xíu bầu không khí thi cử khẩn trương nào, nhưng mà Tà Du lại cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu nhận được đề thi, lập tức dùng khuỷu tay chặn giấy bắt đầu viết họ tên mình. Một tay khác truyền bài thi xuống bàn dưới. Chữ Tà vừa mới viết được hai nét, Hà Triều vươn tay cầm lấy đề thi trong tay Tà Du. Chính thức bắt đầu môn thi đầu tiên, thời gian làm bài trong vòng 120 phút. Thí sinh chú ý, không được phép mang theo dụng cụ không liên quan đến quá trình giải đề. Cùng với tiếng thông báo trên loa phát thanh, giám thị cũng bắt đầu chậm rãi trảo bước trong phòng. Tà Du viết xong họ tên, đọc qua một lượt đề thi lần này. Lúc đầu cứ tưởng độ khó cuộc thi lần này chỉ tầm như kỳ thi thắng, kết quả lại bất ngờ gặp được hai dạng đề hoàn toàn mới. Sau đó cậu mới để ý đến ô ở trên cụm ghi họ tên người ra đề, trong đó có liệt kê mấy vị giáo viên ở trường khác. Nhị Trung khá coi trọng kỳ thi lần này. Bốn trường cấp 3 kết hợp tổ chức thi, có thể nói thành tích cuối cùng sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến mặt mũi của các trường. Mặc dù từ trước đến nay Nhị Trung cũng chẳng hề có mặt mũi gì đáng nói. Điểm trung bình vẫn luôn dậm chân tại chỗ không hề tiến bộ. Đến cả chiêu số cuối cùng là mang bản thành tích từng môn tra so sánh, cũng không có mấy học sinh có thể nổi bật hẳn lên để chen vào những thứ hàng đầu. Sao rồi? Tà Du chưa làm được mấy câu đã bị Hà Triều ngồi đằng sau chọc bút vào lưng. Có thể được mấy điểm? Thích bao nhiêu cũng chịu. Tà Du nói xong rồi mới lặng lẽ gửa ra sau. Đã thấy sợ chưa hả? Xin em đi, em sẽ cân nhắc chừa cho anh mấy điểm. Đủ loại hành vi lén lút đang diễn ra trong phòng thi, có tên nào đấy ở bàn trên truyền giấy mà không trúng đích, kết quả trước luân ra lối đi giữa hai dãy. Hà Triều cầm bút bằng tay trái, gõ nhẹ một cái lên gáy cậu. Bạn nhỏ à, em kiêu căng thật đấy. Em mới phải xin anh. Xin anh đi rồi anh nhượng cho em 20 điểm nhé. Cuối cùng, đám học trò đang mải mê truyền đáp án trong phòng thi, không hề hay biết hai đại ca chuyên đội sổ của khối đang thủ thỉ những gì với nhau nơi góc lớp. Đơn giản chính là một đoạn đối thoại tâm thần mà cánh mày trâu nghe xong chỉ biết câm nín, còn hội chị em nước mắt tuôn trời. Đám người này chỉ viết suôn sẻ được mỗi phần họ tên, lớp học và môn thi, sau khi viết xong là bắt đầu cắn nắp bút, nhìn chăm chăm đề bài mà một chữ cũng không vào đầu. Cả bọn nhanh chóng phát hiện ra đồng chí chuyên môn xếp hạng chót của khối lần nào cũng hùa theo kẹo trện. Đề này khó vãi với mọi người, ấy vậy mà giờ đây không hề có động tĩnh. Thiếu đi một cả cứng hay cùng tham gia than thở. Cậu chàng bàn trên cùng ngủ gật ban nãy đã tỉnh lại hẳn, trông thấy Hà Triệu vẫn đang cắm dùi làm bài, do dự hỏi. Triệu ca, hôm nay tâm trạng cô mày không tệ nhỉ? Hà Triệu lật bài thi sang trang mới, thông thả nói. Rất không tệ ấy chứ, vì có được học sinh như tao mà Nhị Trung nên lấy làm kiêu ngạo mới phải. Vốn dĩ ông thầy giám thị đã nghĩ thôi thì mắt nhắm mắt mở cho qua, chẳng muốn trông chặt cái phòng này làm gì. Nhưng mà đám học trò ngồi dưới ngày càng lộng hành lộ liễu. Thầy bỏ sách trong tay xuống, nặng nề ho một tiếng. Trật tự nào! Cậu bạn kia là một lần nữa nuốt mấy câu sỉ vả về. Cậu ta nhìn Hà Triều, cảm thấy bản thân thật sự không thể hiểu nổi sự tự tin mù quáng này rốt cuộc ở đâu chui ra. Mỗi một câu hỏi đều được Tà Du trả lời hết sức ngắn gọn. Chờ cậu làm xong, kiểm tra lại một lần nữa từ đầu đến cuối, ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, đoán chừng có lẽ mình sẽ ngủ thêm được nửa tiếng nữa. Tà Du liếc nhìn thoáng qua Hà Triều vẫn đang sáng tác văn chương, hình như đang ở phần kết luận. Bình thường chữ viết của tên này luôn ngoáy đến tận trời, một câu cũng không trả lời được hẳn hoài. Khi đã cầm bút, thì có viết gì cũng khiến người khác hoang mang tột độ, hiện giờ đã không còn dáng vẻ tùy tiện. Mắt hơi trụ xuống, viết rất chăm chú. Sau khi bị giám thị cảnh cáo, phòng thi yên tĩnh được mấy phút, sau đó thì ai cần truyền phao thì vẫn tích cực truyền phao. Cho xin đáp án với, từ nay về sau tánh mạng này, chính là do ông ban cho, đại ca. Vang ông đấy, xin hãy thương xót nhau đi. Đừng chen ngang, cướp cái gì mà cướp. ở cái phòng thi này chép đáp án cũng phải có trật tự nhé. Này này người anh em, lần trước tôi có thấy ông đâu? Mới tới à? Tà Du không hề để ý Hạ Triều viết văn thế nào, chỉ là khi gối đầu lên cánh tay nhắm mắt ngủ. Nghe tiếng tụi bàn trên thì thầm to nhỏ, trong đầu bỗng hiện lên bài văn bóng lưng mà Hạ Triều từng viết vào học kỳ trước. Cũng ở thời điểm chuyện đáp án qua tay nhau trong phòng thi này, vắt hết óc nghĩ cách làm sao để viết văn. Càng lạc xa đề càng tốt, làm sao để tạo nên một án văn trứng ngỗng đầy hoàn mỹ. Sau đó là một cái nắm tay, giống như là một giấc mộng hoang đường nhưng tràn ngập diệu kỳ. Tà Du ngủ thiếp đi trong giọng suy nghĩ, giữa chừng loáng thoáng nghe thấy tiếng chủ nhiệm Khương hô hào qua loa phóng thanh. Chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ, đề nghị các thí sinh nắm chắc thời gian nhanh chóng hoàn thiện bài thi. Đáp án nào có đều được truyền hết. 120 phút trong phòng thi này trôi qua dài tựa thế kỷ. Hang ổ đám học sinh kém giờ đây dần dần trở nên im ắng. Mọi người đã ném bút từ lâu, phó thác cho số phận, ngủ trạp hết cả. Thầy giám thị chiêm ngưỡng kỳ quan này chỉ biết lắc đầu. Độ khó của đề thi giữa kỳ lần này rõ ràng đã vượt qua hết thảy những mẫu đề đám học trò từng ôn luyện vào ngày thường. Sau khi trải qua hết các môn thi, tất cả đều thấy tâm tạng như tro lạnh. Cảm giác trả trời kéo đến, thậm chí còn không biết suốt cuộc lần này mình đã thi thế nào. Xong rồi, xong hết rồi. Tiếng chuông báo hết giờ thi bôn cuối cùng treo lên. Lưu Tồn Hạo nộp bài. Lúc ra khỏi phòng thi, phải vịn tường, lết từng bước một. Khổ sở mãi mới về được đến lớp. Vừa vào cửa, đã kêu. Hỡi các chiến hữu! Đến đây, báo cáo tình hình chiến đấu xem thế nào. La Văn Cường nói. Hoàn toàn tuyệt vọng. Hứa Tình Tình nói. Không nghịch được thiên mà cũng chẳng cãi được mệnh. Vàng Đạt nói. Tiêu tùng rồi. Cả lớp cũng chỉ có hai người Tà Du và Hạ Triều, trông có vẻ không hề hấn gì. Hạ Triều đang kê bàn về chỗ cũ, nghe thấy Lưu Tồn Hạo. Hô Hạo giơ tay lên, một tay đỡ bàn nói. Vượt xa khả năng phát huy thường ngày. Lưu Tồn Hạo cảm giác trái tim của mình như bị đục thủng hàng trăm nghìn lỗ, hoàn toàn tan nát. Tà Du ngã người, ngồi trên bàn học, đang chờ Vạn Đạt, kê bàn phía trên trời đi. Đường thì vướng, cậu chẳng thèm nể nang, vươn tay túm cổ áo Hạ Triều, xách người về. Vẫn chưa vỡ ra hả? Anh nói nữa là một giây sau, chuột nó nhảy lầu luôn đấy. Các giáo viên bộ môn cũng hết sức lo lắng về thành tích của cuộc thi lần này. Qua những gì đã chứng kiến khi làm giám thị, có khả năng điểm trung bình tới đây sẽ lập nên một cột mốc thấp lịch sử mới trong trường. Trong văn phòng giáo vụ, mấy thầy cô ngồi với nhau bàn bạc qua về vấn đề điểm số. Có lẽ là gây gò đấy, trước đây chênh lệch giữa trường chúng ta và các trường khác chỉ khoảng 2-3 điểm thôi, khả năng lần này phải lên đến 5-6 điểm. Nhất là môn toán, đề toán lần này quá khó. Thường ngày chúng ta cũng chỉ cho tụi nhóc làm những bài kiến thức cơ bản, rất ít khi đụng đến những loại đề này. Mấy thầy cô bàn được một nửa, bỗng nghĩ đến điều gì cất giọng hỏi. Thầy Đường à, có phải cuối tuần này thầy sẽ đến thập tứ trung chấm bài không? Bốn trường học kết hợp tổ chức thi, mỗi trường sẽ cử ra một số giáo viên đến để tham gia chấm bài. Lần này giáo viên được khối 11 cử đi chấm là Đường Sâm và Ngô Chính. Lão Đường vừa thu dọn xong đồ đạc, đang chuẩn bị lên lớp, nghe thấy vậy, gật đầu đáp. Đúng vậy, có tôi với thầy Ngô. Chấm bài là công việc rất mệt nhọc, chỉ cần chấm xong một ngày thôi, đã nhức hết cả mắt. Không có mấy giáo viên đủ nhiệt tình dành thời gian cuối tuần quý báu để đi làm mấy cái chuyện đó. Hai người, vất vả quá. Các thầy cô khác lắc đầu, nói xong mới nhỏ giọng cảm thán. Không biết lần này, hai trò của lớp thầy ấy thì thế nào đây? Là nhắc đến hai đứa học sinh nọ của lớp bà. Cả văn phòng lâm vào trầm mặc, sau đó đồng thanh thở dài. Gần đến giờ tan học, cố nữ sĩ gọi điện thoại, tới báo rằng mình đã đến trước cổng trường. Bởi vì lỡ thốt ra mấy lời kiểu vượt xa khả năng phát huy bình thường mà Hạ Triều đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ, đang bị cả Lưu Tồn Hạo và La Văn Cường liên thủ đuổi theo đánh túi bụi. Nhận ra tâm trạng yếu xìu của cả lớp, Hạ Triều cũng rất chịu phối hợp, mặc cho mấy đứa bạn trượt tới trượt lui, kéo giãn bầu không khí. Hà Triều bị trượt theo cả buổi, giữa đường đổi chiến thuật, phi người qua cửa sổ, tay chống bệ cửa, chỉ trong chớp mắt đã lấy đà phóng qua. Bạn cùng lớp kiểu gì mà chơi cả bạo lực với nhau thế hả? Hà Triều vừa thiếp đất, liền phóng đến bên người Tạ Du. Dù dù, cứu mạng với! La Văn Cường dừng bước, trước khi xắn tay áo lên, còn hỏi ý kiến Tạ Du. Du ca, tôi có thể đánh ổng được không? Bên đầu kia của điện thoại, cố nữ sĩ đang dặn dò hết thứ này đến thứ kia. Tạ Du bị phân tâm, vô thức đáp một tiếng qua quýt với cố nữ sĩ. Ừ. La Văn Cường nói, đa Tạ Du ca, vậy thì tôi sẽ không khách khí nữa. Hà Triều và Tạ Du cây gửi. Lão Đường ôm chồng bài thi ra khỏi văn phòng, trông thấy mấy đứa học trò đang chạy nhảy đùa giỡn với nhau ngoài hành lang, khẽ thở phào, chỉ sợ tâm trạng đám nhóc nhà mình sau khi thi xong sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Không ngờ tinh thần vẫn còn có vẻ lạc quan. Được rồi, về chỗ hết đi, sao còn chạy tới chạy lui nữa vậy? Bước chân Lưu Tồn Hạo phanh kích đại, dừng tay nói, thầy ơi, lúc nào mới có kết quả thi lần này ạ? Nếu không có gì ngoài ý muốn, qua hai ngày cuối tuần là chấm xong rồi. Lão Đường trầm ngâm một lát mới nói, chờ đến lúc thông báo kết quả, phải thêm mấy ngày nữa. Nói thì nói vậy, nhưng ngày hôm sau, khi bắt tàu điện ngầm đến thập tứ trung để chấm bài, Đường Sâm đã không thể ngờ được, sự cố ngoài ý muốn lại xảy ra nhanh đến thế. Các thầy cô vất vả quá. Một nữ giáo viên phát bài thi cho mọi người xong, sau đó hơn 10 giáo viên bắt đầu chen chúc trong một lớp học. Tất cả tạm ngừng trao đổi. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng lật bài thi sột soạt. Thập tứ trung là một trong những trường cấp 3 nổi tiếng của thành phố A. Mặc dù tỷ lệ lên lớp không bằng những trường khác nhưng đã khá ổn định với phần còn lại. Lần này, thập tứ trung đầu tư chuẩn bị thêm mấy lớp học trống để có không gian cho các giáo viên chấm bài. Ngô Chính ngồi ở trong ngay cạnh Đường Sâm. Sau khi chấm được mấy bài, Ngô Chính mở hộp kính ra, đeo kính lên cúi đầu tiếp tục phê vào khung điểm trên bài thi. Quá trình chấm bài dù khá buồn tẻ, nhưng thỉnh thoảng gặp phải những trường hợp làm sai đề, đến mức dở khóc dở cười. Các thầy cô thường sẽ than thở mấy câu. Coi trò này đi. Một đề hình thôi, mà tưởng tượng ra lắm đường kẻ phụ thế không biết, chi chích như mê cùng. Tôi đếm coi nào, vẽ hẳn 13 cái. Mấy thầy cô tiếp tục vùi đầu chấm. Trong đó có một thầy giáo dạy toán rất uy tín của trường Thập Tứ Trung đã có kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề, cũng là một trong những người ra đề lần này. Thầy chấm xong một tập, bèn rút ra thêm một tập nữa từ bên cạnh. Tập bài thi này khiến thầy vừa chấm vừa phải châu mày. Thầy Vương à, có chuyện gì thế? Cái phòng thi này là sao vậy? Thầy Vương vừa nói xong, lật sang bài tiếp theo. Càng thêm chắc chắn rằng tất cả đáp án của bài thi này đều được copy giống nhau từ đầu đến cuối, ngay cả sai ở chỗ nào cũng y như đúc, chiêu trò gian lận kiểu này. Thật sự làm ông không biết phải nói gì. Có đáp án cùng hưởng. Gian lận tập thể luôn, kể ra cũng khá đoàn kết đấy. Nhưng đâu chỉ dừng lại ở mức đoàn kết. Đây có thể coi là quá sức tưởng tượng rồi. Thầy Vương mất hết kiên nhẫn, nhanh chóng chấm xong hơn nữa. Chỉ còn thừa lại hai bài thi cuối cùng, thầy không buồn để ý tiện tay lật qua loa, chỉ muốn thoát khỏi cái phòng thi đoạn kết này, càng sớm càng tốt. Xong, khi nhìn thấy nét chữ trên bài thi nọ, tay chợt khựng lại. Ngòi bút màu đỏ dừng giữa không trung, đó là một bài thi được trình bày rất đẹp đẽ. Những giáo viên này chấm thi trồng trả, suốt buổi sáng. Bên tay là một chồng bài thi chất cao như núi. Chấm từ trưa đến tối, bài điểm cao nhất cũng chỉ được 138. Đề thi lần này quá khó. Có thể qua nổi mốc 130 đã coi như học lực xuất sắc rồi. Thế nhưng bài thi trước mắt này không chỉ có chữ viết rất đẹp mà dường như đã hoàn toàn làm chủ được đề bài ra. Logic kín kẽ. Xoát từ đầu đến cuối cũng không thể tìm ra được một lỗi sai nào. Điểm tối đa. Mỗi lần cộng thêm điểm, ánh mắt của thầy Vương càng trở nên sáng rỡ. Thật không dễ chút nào. Chờ chấm xong đặt bút xuống, gần như ông đã quên bẵng mất phía sau còn có một bài thi chưa được về, chỉ mãi lật qua lật lại. Đọc bài thi có điểm số tối đa này thêm mấy lần nữa, không khỏi tán thưởng. Điểm tối đa quá hoàn hảo, không biết là học sinh trường nào đây. Chờ chật vật mãi mới có một điểm tối đa, không chỉ cảm thấy bất ngờ mà tất cả những mệt mỏi từ việc chấm bài thi cả buổi chiều đều bị bài thi này thổi bay sạch sẽ. Các thầy cô ngồi cạnh thầy Vương nghe vậy cũng xúm lại xem. Có điểm tối đa rồi ạ. Nhìn bìa túi đựng hồ sơ đi, trên đó có ghi tên trường đấy. Có thầy giáo lật mặt trên túi hồ sơ ra, nhìn kỹ một lát, khá bất ngờ, cất cao giọng nói. Nhị Trung à? Ngô Chính ngồi cách xa mấy vị giáo viên của trường Thập Tứ Trung. Càng chấm bài, ông càng lo lắng cho đám nhóc ở trường mình. Nghĩ bụng, học sinh trường người ta có điểm tối đa rồi kia kìa. Thở dài, đang tính dừng lại, nghỉ ngơi một lúc. Kết quả, vừa vặn nắp chai nước suối trà, không hề chuẩn bị tinh thần, đột nhiên nghe thấy hai chữ Nhị Trung. Ôi chao, thầy Ngô ơi, là trường của các thầy kìa. Ngô Chính vặn chặt nắp bình. Không, thầy nhìn nhầm rồi đấy à. Lập Dương Nhị Trung này, sao mà sai được? Ngô Chính hoàn toàn hóa đá. Lúc đứng lên, thiếu chút nữa là trượt cả chân. Không thể nào, với tiêu chuẩn tối đa của học sinh Nhị Trung chúng tôi, có thể nâng hết cỡ cũng chỉ được 130 điểm thôi. Thầy Vương bình tĩnh lại, lúc này mới hồi phục lại niềm vui sướng khi nhận được bài thi tối đa. Nhớ ra đằng sau còn có một bài thi nữa chưa chấm, thế là thầy lật qua bài thi tối đa kìa, sau đó tay chợt khựng lại. Lúc này không chỉ dừng lại ở đấy, mà đến ngón tay cũng không nhìn được khẽ run rẩy. Ngô Chính đi đến bên cạnh thầy Vương, không nhìn thấy bài thi tối đa vừa rồi, ngược lại dõi theo ánh mắt không thể tin nổi, cùng với ngón tay run rẩy đang chỉ xuống của thầy Vương, đập vào tầm mắt chính là bài thi dù chưa được chấm, nhưng đã phách lối không còn lời nào để nói. Ngay cạnh ô điểm số, chủ nhân của bài thi này đã tự mình dùng bút mực màu đen ghi thêm một điểm số vô cùng bắt mắt vào, 150. Chữ viết vô cùng phóng khoáng hoang dã, lực bút rất mạnh. Ngô Chính ngây người. Thật quá mức hồ đồ. Thầy Vương hít sâu mấy lần mới điều hòa lại được, nói tiếp. Thầy Ngô à, học sinh trường thầy cá tính quá nhỉ, tự chấm điểm tối đa cho chính mình luôn đấy. Ngô Chính nói, đâu có ạ. Chỉ muốn nói rằng, mẹ nó, cái thứ này không thể nào là học sinh trường tôi, có biết không? Trường tôi sao có thể loại tồn tại loại học sinh như thế này? Mà nhìn nét chữ cũng không để lại ấn tượng gì. Ngô Chính chưa kịp nói xong, thầy Vương đã ngắt lời. Được lắm, tôi cũng muốn xem liệu có lấy được điểm tối đa thật hay không. Vì thí sinh không biết tên này, chỉ tính toán giật được điểm tối đa, mà cả bài thi đều viết kín mít. Kỹ thuật siêu quần, riêng đề toán chính liệt kê ra, đến tận 3-4 cách giải. Thỉnh thoảng tránh trỗi, không biết làm gì, thậm chí còn phê một câu chú phía bên cạnh đề bài. Đề thế này không được ổn cho lắm, người ra đề nghĩ thế nào đấy ạ? Thầy Vương, người phụ trách ra đề trong kỳ thi kết hợp giữa 4 trường, trợn trắng mắt. Tạ Du chưa hề hay biết, bài thi toán của cậu với Hạ Triệu đã tạo ra một cơn đại chấn địa trước mắt. Tất cả các thầy cô đang chấm bài, càng không biết mấy ông thầy này suýt chút nữa gọi xe cứu thương đến địa điểm chấm thi của trường Thập Tứ Trung, đưa người đến bệnh viện. Sáng hôm nay, cậu dành thời gian qua phố Hắc Thủy thăm mọi người. Vừa xuống xe, nhớ ra hôm nọ dì Mai có nói trong trước chat rằng dạo gần này mình hay khó khăn. Thế là cậu tiện đường ghé qua tiệm, mua thuốc cho dì. Trong nhóm chat của lớp 3, vẫn đang tính toán điểm số với nhau, rung bừng bật không ngừng suốt từ tối hôm qua đến giờ. Vàng đạt. Thôi xong, tính thế nào, điểm toán của tôi chỉ đến 90 là hết mức thôi. Lưu Tồn Hạo. A cộng La Văn Cường. Cường ca à, ông đăng cái gì trên trang cá nhận đấy, thấy ông spam liên tục nãy giờ. La Văn Cường. Nghe nói chỉ cần chia sẻ là sẽ có kỳ tích xảy ra đấy. Nhân lúc nhân viên tiệm thuốc đang bận rộn tính tiền, Tạ Du nhấn vào trang cá nhân của La Văn Cường nhìn qua. Trang cá nhân của tên này toàn đăng mấy thứ kỳ quặc quái gì, nào là hãy chia sẻ hoàng đá này đi, chia sẻ tờ giấy ăn này, rồi may mắn sẽ đến với bạn, cùng nhau chia sẻ bùa may mắn nào. Lưu Tồn Hạo, mấy trò đấy có hiệu quả thật hả? La Văn Cường. Thì còn nước còn tát chứ biết làm sao, giờ ông đọc bình luận đi, có người nói, phất nhanh thật bà con ạ. giờ phải quay lại tạ ơn thần linh kìa. Có vẻ linh thật đấy. Vàng Đạt đã chia sẻ. Hứa Tình Tình đã chia sẻ. Tà Du đưa tiện xong, tâm trạng phức tạp đi ra khỏi cửa tiệm. Cảm thấy mấy đứa bạn mình quá thực liều mạng đến phát điên rồi. Hứa Diễm Mai vẫn đang ngồi trong phòng bàn bạc công chuyện, rõ ràng chỉ là dân buôn bán, thế nhưng lần nào mở cuộc họp cũng như băng đảng xã hội đen tụ tập. Trong phòng khói thuốc mù mịt. Gì cơ? Mẹ kiếp, bán cái trắm á? Là do bà đây nói không rõ ràng hay là đầu óc của gã có vấn đề hả? Hứa Diễm Mai nói xong, bèn bóp tắt điếu thuốc. Sau đó rút trong hộp ra một điếu mới, thuần thục ngậm điếu thuốc trong miệng. Một tay châm lửa, đoạn đập bợp cái bật lửa xuống mặt bàn. Được hàng lần này, ai đồng ý theo tôi? Dì Mai bận to tiếng, vốn không hề chú ý đến ngoài cửa phòng hộp xuất hiện thêm một người. Theo đi đâu thế ạ? Tà Du cầm mấy hộp thuốc bổ trong tay, đứng trước cửa phòng hộp nhìn cô, sắc mặt không được tốt cho lắm. Hút thuốc hăng hái quá hả? Ai chẳng biết chi đại khu bán buôn bệnh thường, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, duy chỉ sợ đứa con trai nuôi này. Những người khác thấy vậy, bèn tự giác đứng lên đi ra ngoài. Đi trước nhé chị Mai, chuyến này tôi sẽ đi với chị, có chuyện gì? Cứ gọi một cú là đến liền. Hứa Diễm Mai chưa kịp chuẩn bị tinh thần giấu nhẹm, điếu thuốc. Ơ này, để dì giải thích đã nào. Tà Du nhíu mày, không muốn nghe. Đưa điếu thuốc đây cho con. Hứa Diễm Mai ngậm miệng, Tà Du thẳng thừng, dùi tắt điếu thuốc kìa. Mới một thời gian không gặp, hình như thằng nhóc này lại cao lớn hơn rồi. Hứa Diễm Mai bị đàn áp không ngóc đầu lên nổi, Tà Du vừa đến đã nắm được thớp dì mình, làm cho mãi sau cô mới nhớ đến vụ thành tích thi cử. Con chờ đó, thằng tranh này, dì chưa thèm tính sổ với con đâu, nếu không phải lui tử kể với dì thì... Hứa Diễm Mai cầm móc áo treo trên giá nhựa bên cạnh, rất nhanh đã vung tay lên đánh. Tà Du đứng đó chịu mấy roi không nặng không nhẹ. Tà Du nói, chưa tính chỗ nào nữa, chị tính sổ với con mấy lượt rồi còn gì. Trong kỳ nghỉ đông trước đó, Hứa Diễm Mai đã bùng nổ tưng bừng trong nhóm chat, ngay sau đó là điện thoại, gọi video tới tấp. Nếu không phải cậu ngăn kịp, có khi nửa đêm hôm đó đã có người không ngủ bắt xe lặn lội từ thành phố B sang. Con vẫn còn mạnh miệng cơ đấy. Được rồi, là lỗi của con. Tà Du đẩy cửa sổ ra cho thoáng khí, đặt túi thuốc bổ lên bàn rồi nói. Đề thi giữa kỳ lần này con lấy hạng nhất về cho gì? Trước bảng thông báo điểm thi các môn, luôn luôn có một nhóm học sinh đứng tụ tập. Người khác chỉ ước vĩnh viễn đừng công bố thành tích, nhưng duy nhất đám người này luôn ngóng trong điểm thi cuối cùng để biết được trước cuộc ai là người đứng hạng nhất. Thế nhưng, lần này, trong những người mong chờ thành tích từng giây từng phút, trừ những cô cậu học sinh xuất sắc ra, còn có mấy chục thành viên của lớp 3. Thứ hai, đám học sinh lớp 3 đến từ sớm tinh mờ, ngay đến cặp sách cũng chưa kịp thả, đã tụ tập một chỗ, bàn tán và bù điểm thi. Ngoài hành lang có bóng dáng, mấy lớp 4 thấp thoáng qua lại, hai phe chẳng nói chẳng rằng, gồm gồm nhìn nhau. Mặc dù lớp 3 bên này chưa dám chắc được bất cứ điều gì, nhưng mà thua gì chứ không thể thua khí thế được, thế là đứa nào đứa nấy đều lặng lẽ, ưỡn thẳng lưng. Không biết liệu trong hộp này có tổng cộng xong thành tích không nhỉ? Chắc là có đấy, lần nào chấm xong hết bài thi trong cuối tuần, cái khác không nói chứ tốc độ công bố điểm thi của trường tụi mình là số 1 đấy. Kỳ thi tháng lần trước kìa, tôi chưa kịp lo liệu hậu sự kỹ càng thì đã có thành tích luôn rồi. Không phải hôm nọ lão Đường đã nói phải thêm mấy ngày nữa sao? Vạn Đạt, hay là ông qua cửa phòng giáo vụ thăm dò xem tình hình thế nào đi? Vạn Đạt gánh vác trọng trách, lén lút khom lưng nắp ngoài cửa văn phòng mấy phút liền. Cậu ta loáng thoáng thấy bầu không khí trong văn phòng có gì đó lạ lạ, nhưng lại không biết rốt cuộc là lạ chỗ nào. Có thể là do quá yên ắng, chưa kịp dò la được tin tức gì, đang bâng khuâng không biết có nên nắp tiếp ở góc tường này nghe lén nữa hay không. Đúng lúc đó lão Đường kéo cửa ra ngoài. Vàng Đạt rất nhanh định chuồng vào nhà vệ sinh. Lão Đường trầm giọng nói, đừng trốn nữa, em qua đây, thầy bảo. Đang vào giờ cao điểm, đưa con tới trường, ngoài cổng trường tụ tập rất đông người. nguyên xe ô tô của các phụ huynh đã chen chúc, chật như nêm cối suốt dọc con đường. Tà Du dựa vào cửa sổ xe, dây tai nghe kéo dài từ trong túi áo khoác, một bài nghe hiểu tiếng Anh đang phát đến đoạn cuối. Lúc này bắt đầu vào phần đọc câu hỏi, nhưng lại bị tiếng còi xe đằng trước ác tiếng. Cậu cúi đầu xuống, chỉnh chỉnh âm lượng, lúc này mới trông thấy tin nhắn Hà Triều gửi tới. Bạn nhỏ à, em đi đến đâu rồi? Anh đứng chỗ trạm xe chờ em nhé. Hà Triều gửi tin nhắn xong, đợi thêm một lúc, thình lình bị ai đó vỗ vai sau lưng. Tà Du đút một tay vào túi áo, chưa buồn gỡ tay nghe xuống. Xung quanh rất đông người, khắp nơi đều là học sinh mặc đồng phục. Rõ ràng không hề ăn mặc khác gì người ta, nhưng bằng cách nào đó trông vẫn nổi bật. Đi thôi, ngẩn người gì đấy? Hà Triều không thấy xe buýt nào qua đây, vừa đi vừa hỏi. Em đi bộ tới đây à? Tà Du nói. Đường phía trước tắc quá. Tắc quá hay là quá mong được gặp anh? Anh bớt tưởng bở đi. Anh quyết định cho bạn trai mình một cơ hội cuối cùng. Quá tắc. Tà Du đi đằng trước, nói xong bèn thả chậm bước chân, trả lời lại lần nữa. Là để gặp anh. Đi được chưa hả? Cả hai đến tòa nhà dạy học, vừa trễ lên cầu thang đã đụng phải Vạn Đạt. Không hiểu mới sáng sớm mà tên nhóc này nổi điên cái gì, ngồi chầm hổm ngay chỗ đầu bậc thang. Hà Triều bị cậu ta dọa giật cả mình. Cây đệt, cậu làm gì đấy? Vạn Đạt đã ngồi sớm trên bậc thang được mười mấy phút để chặn đường hai người này. Lão Đường kêu tôi ngồi đây đợi các cậu đó. Vạn Đạt ngồi đến tê trận cả chân, Vịnh Lan Can đứng dậy nói. Thầy bảo các cậu tới thì lập tức đến văn phòng ngay, có phải hai người phạm lỗi gì không hả? Chưa nói tới phạm lỗi, cùng lắm chỉ là cho mỗi thầy cô bộ môn mấy liệu thuốc trợ tim hiệu quả tức thì mà thôi. Ngô Chính đứng cạnh máy đun nước, rót nước xâm, vẫn cảm thấy hô hấp không thể nào thông thuận. Thầy Đường à, còn nữa không? Cho tôi thêm hai viên nữa với. Ngoài trừ thuốc trợ tim hiệu quả tức thì, trước mặt Đường Sâm còn bày biện mấy tờ bài thi, những bài thi này không phải điểm tối đa thì cũng gần như tuyệt đối. Thầy tiếp tục dở mấy bài thi đọc đi đọc lại, nhất là cột họ tên phía trên cùng bên tay phải. Họ và tên thí sinh, Tà Du. Họ và tên thí sinh, Hà Triều. Ngày ấy lúc chấm xong bài thi, hai ông thầy Đường Ngô Sâm chính là ngồi đực trong phòng của trường Thập Tứ Trung, trân trối nhìn nhau trong yên lặng đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Từ ngày thành lập trường nhị trung đến nay, chưa từng gặp được thành tích nào như vậy, không chỉ lấn át cả bốn trường, mà nếu có đặt ở trường chuyên trọng điểm, Đường Sâm dạy trước kia, loại thành tích này cũng hiếm có, khó tìm. Lần này Tà Du với Hà Triều đi hết cả buổi sáng cũng chưa thấy quay về lớp. Vạn Đạt tò mò sắp chết, vô cùng bức bối. Này, không phải là cúp học trắng trợn sao, rốt cuộc đã đi đâu, làm gì rồi? Lưu Tôn Hạo bị thằng bạn lại nhảy vào tai, suốt một buổi sáng đau hết cả đầu. Thay vì ngồi ở chỗ này, không bằng thừa dịp trưa nay rảnh, ông ra ngoài thi triển nghiệp vụ đi. Vạn Đạt nói, chuột à, đề nghị này của ông không tệ đâu. Kết quả, hành tung hai vị đại ca của lớp vẫn đang trong vòng bí ẩn, nhưng nhờ vậy mà Vạn Đạt lại dò ra được một tin tức vô cùng chấn động. Vạn Đạt có vòng bạn bè rất trọng, lớp nào cũng biết không ít người, lúc đi qua lớp 7, vừa hay có một đứa bạn ôm chồng bài tập, từ văn phòng trở về, cậu chàng kia vỗ vai Vạn Đạt, hồ hởi nói, này, ông có biết điểm thi trung bình lần này của lớp các ông được bao nhiêu không? Vạn Đạt đang bám vào khung cửa, quay đầu lại nói, hả, điểm trung bình lớp tụi tôi á? Đúng vậy, cao chót vót luôn á, tôi cứ tưởng mình hoa mắt cờ. Cậu bạn kia không đọc được điểm thi chi tiết, chỉ liếc qua điểm bình quân của lớp trên máy tính giáo viên. Cho tới giờ, vẫn đang chìm trong trạng thái khiếp sợ. Cao hơn điểm bình quân toàn khối đến 4, mấy điểm đấy. Vạn Đạt nói, ông hoa mắt thật rồi. Liên tục xác minh độ tin cậy của tình báo này, lúc quay về lớp, Vạn Đạt như trôi bồng bềnh trên mây, trong đầu chỉ còn lại mấy chữ, chắc chắn lần này, mình thi quá xuất sắc rồi. Không, nhất định là lần này lớp 3 của chúng mình đều thi quá xuất sắc. Nghịch thiên cải mệnh. Nó hòa mắt đấy. Nhưng mà đến khi Vạn Đạt về đến lớp, chờ đón cậu ta lại là điểm số các môn thi tệ hại không đỡ nổi. ủy viên học tập các môn đã phát xong bài thi về chỗ ngồi của từng người. Vẻ mặt Lưu Tồn Hạo vô cùng thê thảm, đập mấy bài thi với điểm số dưới mức đạt chuẩn vào mặt Vạn Đạt. Chắc chắn là nó bị hoa mắt chứ sao, tự ông nhìn đi, có bài 40 điểm nữa kìa, nằm mơ á. Vạn Đạt chưa chịu hết hy vọng, trân trối nhìn thành tích thi thảm hại của mình. Thế còn tụi lớp mình thì sao? Lưu Tồn Hạo cho cậu ta xem bài thi của mình. Chẳng hơn kém nhau mấy đầu. La Văn Cường nói, thành tích xem, ngang sức ngang tài. Là thật đấy. Hứa Tình Tình vừa phát bài thi tiếng Anh, nghe thấy đám con trai đang bàn tán chuyện điểm trung bình của lớp, do dự một lát cuối cùng mới nói. Thật đấy, 4,6 điểm, tôi cũng nhìn thấy mà. Mãi đến khi chuông vào học treo lên, cả lớp 3 vẫn chưa thể tìm được 4,6 điểm tăng thêm kia là từ đâu mà ra. Cũng không ai phát hiện ra còn có bài thi của hai người nào đó vẫn chưa được trả về. La Văn Cường bắt đầu hoang tưởng, quyết định tin vào tâm linh. Có lẽ mấy bài chia sẻ vận may của tụi thật sự đã phát huy công dụng chăng? Thay cái bạch não khác đáng tin cậy hơn được không? Lưu Tồn Hào nói, lập tức hướng đến một suy đoán hoàn toàn mới. Không bằng tụi mình ngẫm lại coi, chẳng lẽ lần này các lớp khác thì nát đến thế? Hai nhân vật mà Vạn Đạt đang bức trước muốn biết hành tung lúc này đang ngồi trong lớp học làm bài thi lại. Tạ Du tuyệt nhiên không thể ngờ rằng cách xử lý này nếu là ai cũng khó chấp nhận được việc hai đứa học sinh chuyên đuổi sổ đột nhiên nhảy vọt lên hạng nhất hạng nhị xô dường. Thậm chí tổng số các môn có chênh lệch quá lớn đối với các thí sinh còn lại của cả bốn trường. Lúc đó thông báo phải thi lại, Tạ Du không có phản ứng gì quá lớn. Chị nói, thưa thầy, cho phép em có ý kiến ạ. Lão Đường cho hai đứa học trò nghĩ ngợi lung tung tâm hồn bé nhỏ bị tổn thương, vội vàng giải thích. Không phải nhà trường không tin tưởng các em đâu, đây là để làm trò với bên ngoài. Thời gian làm bài dài quá ạ. Hả? Tà Du nói. Không cần lâu vậy đâu, nửa tiếng là đủ ạ. Hà Triệu không dị nghị với việc thi lại, nhưng chỉ nhất mực bưng khuân mỗi một điều. Vì sao điểm toán của em chỉ có 148 ạ? Nghe vậy, Ngô Chính âm thầm siết chặt lọ thuốc trợ tim trong tay. Trừ 2 điểm phần trình bày. Ngô Chính chậm rì nói, nhãi con, ai bảo bày, chê bai đệ bài người ta làm ra không đạt chuẩn hả? Bay làm thế mà cậu muốn được 150 điểm sao? Gần đến giờ vào lớp, dãy hành lang âm ỉ dần dần trở nên yên ắng. Ngô Chính ngồi cạnh bục giảng, không buồn chớp mắt, ngó chằm chằm hai cậu thí sinh đặc biệt đang ngồi làm bài ở hàng ghế đầu tiên. Các lớp học chỉ vỏn vẹn có 3 người, khá trống vắng. Trong đó có một người đã làm xong bài, buông bút, lập tức gục xuống bàn ngủ vùi. Từ góc Ngô Chính nhìn xuống, chỉ trông thấy mỗi cái óc. Một người khác rảnh rỗi, không biết làm gì, đang cầm bút vẽ nguệt ngoạc trên trang giấy. Khi thì nằm xuống, trong đầu Tạ Du còn sót lại đúng một suy nghĩ, nửa tiếng hình như vẫn hơi dài. Cậu chưa nhắm được lâu, cứ cảm giác như có một ánh mắt mãnh liệt nào đó đang dõi theo mình. Bị người khác nhìn chòng chọc không dễ chịu cho lắm, thế là Tạ Du mở mắt ra. Vừa đúng lúc đối mặt với ánh mắt nóng bỏng vô cùng lộ liễu mà bạn trai dành cho mình. Hai cậu làm gì đấy? Viết xong thì nộp luôn đi. Ngô Chính nhìn đồng hồ nói, đề thi toán này, cả hai đứa học trò tính toán xong xuôi cũng chỉ mất có 20 phút. Biết đôi bạn cùng bàn này có tình cảm tốt, nhưng mà bây giờ vẫn có thời gian ngồi trước mặt thầy giáo liếc mắt đưa tình. Ngô Chính cũng không biết nên nói thế nào mới phải. Hai ngày nay, ông thầy đáng thương đã nhận quá nhiều đả kích, thật sự không thể chịu thêm được nữa. Nộp ngay rồi mau cái chân trở về lớp đi. Thực ra từ đầu đến cuối, Ngô Chính chưa hề nghĩ đến trường hợp có xảy ra gian lận. Nếu so với gian lận thì thầy càng thiên về khả năng lớn hơn là có lẽ vào kỳ nghỉ đông hai đứa này đã rủ nhau đi ra ngoài tản bộ, chẳng may bị sét đánh trúng hỏng luôn cả cái đầu rồi. Bởi vì thành tích của cả hai đã nói lên một điều, dù có gian lận cũng là bất khả thi. Đơn cử như cách giải đề bầu mẹ hoa lá của Hạ Triều, nếu đã gian lận thì tội gì phải làm thế, kiếm đâu ra tận mấy đáp án như vậy. Chờ một chút. Tạ Du vừa đi được mấy bước, tự dưng bị Ngô Chính ở phía sau gọi giật lại. Ngô Chính khẽ ho một tiếng hỏi. Mấy hôm nghỉ đông vừa rồi, các trò có ra ngoài tổ chức hoạt động gì không?